Nhiêu đại, chuyện này là ta sai, ta sẽ cùng Lưu Vận bồi tội xin lỗi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem video xóa bỏ. Tô Anh châm chọc nhìn Phạm Nghị, châm chọc nói, ngốc không ngốc. Ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi xóa rớt, sau đó làm kia nữ nhân không kiêng nể gì tới trả thù chúng ta sao? Ta bảo đảm, Tề Duyệt sẽ không. Ngươi tính cái gì? Còn có, ngươi cho rằng Tiểu Vận vì cái gì sinh khí, vẫn là ngươi cho rằng Tiểu Vận phi ngươi không thể. Chúng ta khí, là ngươi một bên cùng kia nữ nhân thân thiết nóng bỏng, bên kia rồi lại lừa Tiểu Vận nói chỉ ái nàng một cái, ngươi này tính cái gì? Hưởng tế nhân chi phúc trái ôm phải ấp. Bàn tính nhưng thật ra đánh đến xinh đẹp. Ta. Câm miệng. Tô Anh đánh gây hắn, hiện giờ phiên thuyền, còn muốn trách chúng ta không đủ thông cảm ngươi. Như thế nào, bất nhã video chảy ra đi không sáng giỏi. Kia nàng Tề đại tiểu thư biết rõ ngươi có bạn gái còn cùng ngươi lên giường, nàng làm chuyện này thời điểm có nghĩ tới không sáng giỏi không đạo đức sao? Nàng hư lệnh, các ngươi làm được ra này cực phẩm chuyện này, liền phải gánh vác này hậu quả. Phạm Nghị bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Lâm Thành Phong nói, anh, đừng cùng này cha nam vô nghĩa. Lưu Vận cũng không nghĩ đại ở chỗ này, Tô Anh, không cần cùng hắn nhiều lời, ta đã thấy rõ ràng, nhân cha liền nhân cha, nói được lại nhiều hắn là cha, cũng thành không được người. Không cần phải nhiều lời nữa, một hàng bốn người chuẩn bị rời đi. Phạm Nghị tưởng tiến lên cướp đoạt ở Lâm Thành Phong trong tay camera, đáng tiếc còn chưa tới gần, đã bị cao tráng Triệu Sùng Sơn một chút ném tới trên giường. Hàng năm đại ở phòng thí nghiệm, liền tính nhiều có rèn luyện Phạm Nghị, vĩnh viễn không đuổi kịp khắp nơi buôn ba luyện qua võ Triệu Sùng Sơn. Lưu Vận nhìn Phạm Nghị động tác cười lạnh, xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng đi tuốt đàng trước mặt, ai ngờ vừa đến cửa, nàng bước chân liền dừng lại. Nàng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn phía trước. Đi ở nàng phía sau Lâm Thành Phong kỳ quái thăm dò nhìn thoáng qua, ngay sau đó cũng vẻ mặt hoảng hốt, sờ sờ cái mũi, nhìn trời, Tô Anh không biết bọn họ như thế nào không đi rồi, điểm điểm Lâm Thành Phong bối, làm sao vậy? Lâm Thành Phong cùng Lưu Vận song song nghiêng người, tránh ra một cái nói tới, Tô Anh đi rồi hai bước, vẻ mặt mặc danh. Tô Anh! Nam nhân thanh lãnh thanh âm từ hắc ám hàng hiên truyền đến, trong không khí cũng phiêu phiêu mù mịt truyền đến một trận cây thuốc lá hơi thở. Tô Anh rất quen thuộc. Tô Anh. Nàng lập tức chừng hướng Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong nhìn trời nhìn đất, chính là không xem Tô Anh, hắn thật không phải cố ý. Hơn nữa hắn lúc ấy từ Khương gia ra tới, không có xem đem Khương chết cùng lại đây, còn tưởng rằng hắn sẽ không tới, không nghĩ tới tới vô thanh vô tức, cũng không biết ở chỗ này đừng có bao nhiêu lâu. Cơ hồ là đồng thời, Tề Duyệt thét chói thai thanh âm truyền đến, nhanh lên đem bọn họ đều lộng đi. Lan, các ngươi đều cút cho ta. Khương Chích đối nữ nhân hỏng mất tiếng kêu không hề phản ứng, hắn chậm rãi đi đến Tô Anh trước mặt, nhéo hạ nàng hơi hơi đô khởi gương mặt, lạnh giọng, ân. Tô Anh không biết hắn ân cái gì, chỉ là quay đầu lại nhìn mắt Tề Duyệt, Phạm Nghị che ở nàng trước mặt. Vốn dĩ có chút khí Lâm Thành Phong sẽ không làm việc nhi, giờ phút này lại cảm thấy chuyện này trời xui đất khiến làm được đặc biệt hảo, Tề Duyệt không phải nhất để ý Khương Chích sao. Hiện giờ nàng hình tượng cụ hủy, còn như thế chật vật bộ dáng bị Khương Chích xem vừa vặn, nàng sợ là phải bị khí điên rồi. Nàng cao ngạo cùng kiêu ngạo hiện giờ bị người đạp lên lòng bàn chân dẫm đạp, xem nàng về sau lại nên như thế nào diêu võ dương ai. Nàng nhấp nhấp môi, nguyên bản tức giận không thôi tâm tình giờ phút này cư nhiên có điểm muốn cười. Nếu nàng lại làm chút cái gì, Tề Duyệt có thể hay không tức chết. Nàng nắm lấy Khương Chiết miết ở má nàng tay, hắn mạnh tay, đem nàng phấn nộn gương mặt nặn ra hai khối nhợt nhạt màu trắng, theo sau lại biến thành nhàn nhạt phấn. Nàng lắc lắc cánh tay hắn, thực xin lỗi Nga, không phải cố ý gạt ngươi. Ta sợ ngươi không cho ta tới. Khương Chiết khuôn mặt vẫn như cũ lạnh băng, ta cho rằng ngươi đã quên ta, chỉ nhớ rõ Lâm Thành Phong. Nhìn trời nhìn đất Lâm Thành Phong, hắn cũng thực ủy khuất hảo không lạp. Cố hết sức lại không lấy lòng, hai bên đều cấp đắc tội. Tô Anh cong cong đôi mắt, ta sai rồi, về sau sẽ không. Bảo đảm. Nàng cử ba cái ngón tay, đặc biệt nghiêm túc bộ dáng. Khương Chiết nhìn Tô Anh, cánh tay dài duỗi ra đem nàng nửa ôm vào trong ngực, thấp giọng, vật nhỏ. Tô Anh dựa vào ngực hắn, ánh mắt lại dừng ở Phạm Nghị phía sau Tề Duyệt trên người. Khương Chiết cũng rốt cuộc ngước mắt, quét mắt trong phòng, hắn từ Lưu Vận phát hỏa đánh người thời điểm liền đến, không cần xem đều biết đã xảy ra cái gì, giờ phút này hắn thần sắc nhạt nhẽo nhìn trong phòng, đương nhiên cũng thấy lỏa lộ thượng thân Phạm Nghị, cùng với tránh ở đệm chăn hạ tức giận đến phát run Tề Duyệt. Khương Chiết nói, chúc các ngươi hạnh phúc. Nay đại khái là hắn đối Tề Duyệt nói qua nhất thiệt tình nói. Cảm thụ được trong lòng ngực nữ hài nhi tâm tình tựa hồ một chút trở nên càng tốt, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, các ngươi kết hôn hạ táng cũng nhớ rõ cho ta một chương thiệp mời, ta sẽ không giống Lưu Vận như vậy keo kiệt chỉ cấp 200. Phạm Nghị không phải lần đầu tiên nhìn thấy Khương Chiết, hắn ở Tề Duyệt di động xem qua hắn rất nhiều ảnh chụp, nhưng là giờ phút này nhìn thấy chân nhân, hắn liền có chút hiểu biết Tề Duyệt vì cái gì đối hắn nhớ mãi không quên theo đuổi không bỏ, vô luận là khí thế vẫn là khí chất, quả nhiên là vạn trung vô nhất. Hắn không nói gì, chỉ là cảm nhận được Tề Duyệt lôi kéo hắn phía sau bàn tay càng niết càng chặt, nàng đang khẩn trương, cũng ở sợ hãi, nhưng nàng nói không nên lời một chữ. Nàng muốn gả nam nhân, nhìn nàng ở một nam nhân khác trên giường, sau đó nói chúc phúc nàng. Quá buồn cười. Nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp phản bác cái gì, chỉ cảm thấy sinh khí, đặc biệt sinh khí. Lưu Vận. Nàng như vậy khổ sở, như vậy kéo dẫm liền không tốt lắm đi. Lâm Thành Phong xì một tiếng, nguyên bản còn tính trầm trọng tâm tình giờ phút này cư nhiên nhịn không được muốn cười, đặc biệt thấy tránh ở đệm chăn hạ không nói lời nào Tề Duyệt khi, hắn thực sự có loại xứng đáng hả giận cảm. Lưu Vận kêu ba cái bàn tay, xa xa không kịp Khương Chết hai câu lời nói tới lợi hại. Vẫn luôn trang không tồn tại Triệu Sùng Sơn cũng nhịn không được che che miệng. Khương Chết đã vô tâm tư nói thêm nữa cái gì, ôm lấy Tô Anh rời đi. Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong Triệu Sùng Sơn ba người theo sát sau đó. Không biết qua đi bao lâu, Phạm Nghị ngồi vào bên người, bàn tay đặt ở nàng đầu vai, vô vô, nhỏ giọng, Tề Duyệt. Bọn họ đều đi rồi. Tề Duyệt bang một chút đẩy ra hắn tay, Lan. Phạm Nghị thở dài, ta cầm dược, cho ngươi mạt mạt thương. Ta làm ngươi lăn. Phạm Nghị cũng thực đau đầu, hôm nay buổi tối sự tình đại đại vượt qua hắn dự tính, càng vô pháp nghĩ đến Lưu Vận sẽ có dự mưu tới tìm hắn, làm hắn như vậy chật vật. Nhìn xem này mãn phòng hỗn độn, nháy mắt càng phiền lòng. Hắn nhẫn mại tính tình, ôn nhu, Tề Duyệt, thực xin lỗi, là ta sai. Ngươi giận ta, cũng muốn đem dược lau, bằng không liền không xinh đẹp, ân. Tề Duyệt một chút từ trong chăn ngồi dậy, nàng gương mặt đã cao cao sưng lên, có thể thấy được Lưu Vận xuống tay chi trọng, nàng trừng mắt hắn, bang một cái tắt đánh qua đi. Phạm Nghị đầu bị đánh thiên. Tề Duyệt, đều tại ngươi. Ngươi bạn gái là Tô Anh bằng hữu chuyện này, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Phạm Nghị nói, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ phát sinh tranh chấp. Vậy ngươi cũng nên sớm nói cho ta. Nhưng ngươi cư nhiên cố ý gạt ta. Tề Duyệt châm biếm, Phạm Nghị, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện này, nếu ngươi sớm nói cho ta, sự tình hôm nay sẽ phát sinh sao? A chết sẽ nhìn đến ta này chật vật bộ dáng sao? Chúng ta làm tình video sẽ bị người chụp được sao? Nàng túi đầu đánh giá chính mình, tóc là tán loạn, trên người xuyên vẫn là hồng váy lụa, váy hạ da thịt như ẩn như hiện. Căn bản che không được cái gì. Nàng lại nghĩ tới chính mình ngồi ở Phạm Nghị trên eo bộ dáng, mà nàng dáng vẻ kia cư nhiên bị người chụp được tới. Càng vô pháp quên Khương Chết nói, hắn dùng như vậy tùy tiện, hàm chứa châm chọc lời nói chúc phúc nàng. Nàng nắm tóc, hét lên. Tề Duyệt, ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ nghĩ cách đem video lấy về tới. Hắn thấp giọng, đem Tề Duyệt ôm vào trong ngực an ủi hồi lâu, thẳng đến Tề Duyệt rốt cuộc không gọi, hắn xoa xoa giữa mày, nói, xin lỗi. Tới. Ta trước cho ngươi thượng dược, mặt khác chúng ta đợi chút lại nói. Tề Duyệt nghĩ đến trên mặt thường, không chỉ có hận Tô Anh, cũng hận nổi lên Lưu Vận tới, kia hai cái tiện nhân, một cái cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói được lời nói quá nhiều, xả đến gương mặt càng đau, nàng rốt cuộc cũng là yêu quý mỹ mạo nữ nhân, nằm xuống, tùy ý Phạm Nghị cho nàng mặt thương mặt dược. Phạm Nghị nhìn Tề Duyệt có dấu tay gương mặt, rốt cuộc là đau lòng, cứ việc bọn họ chi gian không có tình yêu, nhưng nàng chung quy là hắn nữ nhân. Kỳ thật Phạm Nghị cùng Tề Duyệt quen biết ở Lưu Vận cho rằng rất sớm phía trước, bọn họ sớm tại đại học thời điểm liền nhận thức, lúc ấy là cùng cái đạo sư danh nghĩa học sinh, tuy rằng nhận thức, đi được lại không gần, lẫn nhau gian trừ bỏ công sự dễ dàng không liên hệ, bọn họ chân chính phát sinh quan hệ, là lại một lần tụ hội sau, bởi vì say rượu mê loạn, hai người lên giường, đó là Tề Duyệt lần đầu tiên, nàng thực tức giận đến tưởng đem hắn cấp giết, chính là độc thân bên ngoài. Câu học, khó tránh khỏi sẽ có cô đơn tịch mịch thời điểm. Hai người lần thứ hai phát sinh quan hệ là ở phòng thí nghiệm trên bàn sách, tắt đèn, ai cũng chưa nói chuyện, lại điên cuồng tưởng từ đối phương thân thể thượng tìm kiếm ấm áp cùng an ủi. Lần thứ hai lúc sau liền có lần thứ ba lần thứ tư, dần dần, loại quan hệ này liền bảo trì xuống dưới. Bọn họ chi gian, cũng không nói tình, Tề Duyệt càng là từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn nhớ một nam nhân khác, hắn cũng giống nhau, ở thỏa mãn Tề Duyệt đồng thời, cũng thỏa mãn chính mình. Tề Duyệt muốn đích thân tổ kiến phòng thí nghiệm, kêu hắn trở về. Hắn vừa lúc nhàn rỗi, liền đã trở lại. Sẽ gặp được Lưu Vận, cùng nàng kết giao. Nay không ở Phạm Nghị dự tính trong vòng, mà hắn càng chưa nghĩ tới muốn cùng Tề Duyệt chặt đứt liên hệ. Tối tăm thùng xe nội, Tô Anh dựa vào nam nhân ngực, nàng nhìn ngoài cửa sổ cỏ cây cực nhanh. Nam nhân thon dài xinh đẹp đốt ngón tay một chút trải vớt nàng tóc dài, làm nàng da đầu tê tê ngứa ngứa, nàng trốn rồi một chút, nam nhân lại vẫn như cũ làm theo ý mình. Hắn mở miệng, hôm nay là chuyện như thế nào? Tô Anh ngắn gọn giải thích, Lưu Vận ở Phạm Nghị ra trong ngăn kéo phát hiện nữ nhân váy, hoài nghi hắn ngoại tình, hôm nay là tới bắt gian, không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng Tề Duyệt nàng oán hận nói, quá đáng giận. Khương Chiết cười một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua sợi tóc, dừng ở nữ hài mềm mại vành thái thượng, nói như vậy, Triệu Nhị cùng Đào Nhiên này hai người cùng Phạm Nghị là không phân cao thấp. Tô Anh nói, ta không thích lừa gạt cảm tình người, Phạm Nghị hắn chuyện này làm được không đạo nghĩa, ngươi nếu muốn chơi, hành, ngươi liền nói thẳng minh bạch, bởi vì có người sẽ nguyện ý bồi ngươi chơi, nhưng có người không muốn à. Ngươi nói hắn một bên chơi, một bên lại cùng tiểu vận thề non hẹn biển, tính cái gì nam nhân? Khương Chiết gật đầu, thật sự không coi là nam nhân. Chính là, Tô Anh ân ân gật đầu, nghiêm túc, còn có Tề Duyệt, nàng nếu thật sự dám đối với phó tiểu vận, ta liền thật sự muốn đem nàng cho hấp thụ ánh sáng. Ta không sợ, đến lúc đó xem là nàng không mặt mũi gặp người vẫn là ta không mặt mũi gặp người. Khương Chiết méo nữ hải vành thai tay hoạt đến cằm chỗ, xoay qua nàng gương mặt nhìn thẳng hắn, vật nhỏ, tính tình lớn. Tô Anh chớp chớp mắt, không được a. Hành. Hắn ở mặt nàng hôn một cái, không cần lo lắng, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều có thể giúp ngươi thu thập tàn cục. Tô Anh nhấp môi cười cười, kia tiểu vận bên kia ngươi giúp ta cũng an bài hai người bảo hộ một chút đi. Vừa rồi không phải còn không sợ. Tề Duyệt là người điên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao. Còn có Phạm Nghị, ta cảm giác hắn đối tiểu vận tà tâm bất tử, đến lúc đó tìm nàng phiền toái cũng rất phiền nhân. Khương Chiết nghe nàng nói xong, nhàn nhạt nói, hảo. Lại lần nữa đem nữ hài nạp vào ngực, hắn nhớ tới nàng châm chọc Phạm Nghị nói mấy câu, nàng tạc lông tóc hỏa bộ dáng, giống cái ớt cay nhỏ, cũng là đáng yêu. Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong một cái xe, Khương Chiết không mừng người ngoài quấy rầy, chiêu Lâm Thành Phong đưa Lưu Vận về nhà. Kỳ thật cũng là cùng đường, căn bản không cần phải phân như vậy khai, Lâm Thành Phong tưởng Khương Tứ khả năng cũng là tưởng hóa thân cầm thú, không thể nói. Lưu Vận lên xe sau liền vẫn luôn thử can tĩnh, cùng nàng cuối cùng ở Phạm Nghị cùng Tề Duyệt trước mặt khí phách khác hẳn bất đồng. Nói đến cùng, vẫn là cái bị ngoại tình thất tình nữ hài nhi a. Hắn đào đào, không biết từ địa phương nào móc ra một chi kẹo que, cho ngươi. Lưu Vận một hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây Lâm Thành Phong là ở cùng nàng nói chuyện, trả lại cho nàng như vậy ấu chi kẹo que, nàng cười một chút, tiếp nhận tới nắm tiến trong tay, cảm ơn. Lại không nói chuyện. Thằng đến tới rồi tiệm hoa tới cửa, nàng lại nói, cảm ơn. Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, nhìn nàng trở về nhà. Tô Anh cùng Khương chết một xe. Bọn họ người còn chưa tới, hắn liền đợi trong chốc lát, Khương Chiết mạ giờ dạ tỷ mới khoan thai tới muộn. Tô Anh trước nhảy xuống xe, chạy tới hỏi, tiểu vận đâu? Lâm Thành Phong bĩu môi, về nhà bái. Tô Anh hơi hơi nhíu mày, nhìn Lưu gia đã nhắm chặt đại môn, không có quá khứ quấy rầy, Lưu Vận trực tiếp về nhà, cũng là tưởng một người yên lặng một chút đi, rốt cuộc đêm nay chuyện này làm nàng chấn kinh không nhỏ. Nàng nhìn về phía Lâm Thành Phong, nói, ca mê ra cho ta. Lâm Thành Phong từ túi áo móc ra ca mê ra. Đưa cho nàng, Tô Anh cười cười tiếp nhận, cảm ơn. Nàng xoay người đi mở cửa. Lâm Thành Phong theo đuôi ở Tô Anh phía sau, Khương Chiết đi tới, cánh tay hoành ở trước mặt hắn, tiểu Lâm tử, ngươi nên về nhà. Lâm Thành Phong khẩu, không mang theo như vậy qua cầu rút vắn đi. Tô Anh đã mở ra cửa hàng môn, quay đầu, không ngừng tiểu Lâm tử Nga, A Chiết cũng nên về nhà. Không đợi Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết nói cái gì, nàng đã đóng lại cửa kính, ở phía sau cửa hướng bọn họ phất phất tay, nhanh như chớp chạy ra. Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết hai mặt nhìn nhau. Lâm Thành Phong trước nhịn không được, xì một tiếng bật cười, đối đối, Khương Tứ, ngươi nên về nhà ngủ lạc. Khương Chiết đau đầu xoa xoa giữa mày, vật nhỏ, học khởi đồ vật tới thật đúng là một chút không hàm hồ. Tô Anh trở lại trên lầu, trên mặt nàng đã không có nụ cười, hơi hơi vững vàng mày, sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc. Nàng đem video copy hai phần, một phần khảo tiến đĩa nhạc, một phần khảo tiến USB. Nhất quan trọng camera chứa đựng tạp nàng chuẩn bị ngày mai tồn đi ngân hàng kết sát, như vậy mới an toàn, cũng càng vì bảo hiểm. Thứ này đặt ở Khương Chiết cùng Lâm Thành Phong bất luận cái gì một người trong tay nàng đều không yên tâm. Tô Anh đột nhiên nghĩ đến, nếu Khương Chiết biết Tề Duyệt cùng nam nhân khác ở bên nhau khi, trong miệng kêu lại là tên của hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Liên ở Tô Anh nghĩ như vậy khi, Lâm Thành Phong đã sinh động như thật đem sự tình trải qua cùng Khương Chiết nói một lần. Đương nhiên không bài trừ Tề Duyệt ở nam nhân khác trên người còn kêu hắn tên chuyện này. Khương Chiết sắc mặt lúc ấy liền đặc biệt khó coi, Lâm Thành Phong nói, vừa rồi ta đem video đảo trở về nhìn một chút, không nghĩ tới Tề Duyệt đối với ngươi như thế thâm tình ha. Hắn tươi cười rất xấu, huống chi còn xem qua không ít phiến tử, nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau, liền chay mặn không kỵ. Khương Chiết, câm miệng. Hắn cảm thấy ghê tởm. Mà bên kia, Triệu Sùng Sơn tìm được Triệu Vũ màu đen Benny, kia xe giấu ở nồng hậu bóng cây dưới. Triệu Sùng Sơn hoa trong chốc lát thời gian mới rốt cuộc tìm được, hắn lên xe, nhị ca. Vị trí này, có thể rõ ràng thấy Phạm Nghị nơi tiểu khu đại môn. Triệu Vũ nói, như thế nào?

nàng đem hắn đè ở trên vách tường, tức giận, nam nhân thúi, ta đều là bởi vì ai nhận được tội. Hiện tại liền môn đều ra không được, ngươi hiện tại cư nhiên còn làm ta tính. Nam mơ. Phạm Nghị nhầm nàng nắm, nói, chính là Tề Duyệt, Khương Tứ hiện tại phái người 24 giờ bảo hộ Tô Anh, ta liền nàng cửa hàng môn còn không thể nào vào được, càng đừng nói điểm cái gì, không có biện pháp. Tề Duyệt mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, nữ nhân này, thủ đoạn thật là hảo, nàng đi theo A Chiết cũng có đoạn thời gian, A Chiết cư nhiên còn không có phiền chán nàng. Này không bình thường A. Phạm Nghị trấn an vỗ Tề Duyệt bối, không làm đáp lại. Tề Duyệt sinh khí chừng hắn liếc mắt một cái, dù sao chúng ta cần thiết đem video lấy về tới tiêu hủy, đừng quên bên trong đó không chỉ ta, còn có ngươi. Phạm Nghị gật đầu, hảo, ta minh bạch. Tề Duyệt lúc này mới hả giận, buông ra Phạm Nghị cổ áo, đi đến một bên ngồi xuống, nàng trong đầu bay nhanh xoay tròn, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đem Tô Anh trong tay đổ vật lấy lại đây. Còn muốn báo nàng tối hôm qua thủ. Tề Duyệt muốn làm cái gì Tô Anh không quá nhiều tâm tư suy nghĩ, nàng hiện tại hoàn toàn bị chậu hoa toát ra tân mầm hấp dẫn. Mầm rất nhỏ rất non, nhợt nhạt lục, suốt 5 căn cây non, một gốc cây chưa thiếu. Mà khác không có trải qua nàng thực vật chi tâm tới hoa nhi tắc cũng không từng trồi, an an tính tính đại ở thổ nhưỡng chiến đấu. Đáng tiếc này cây non còn không có quá lớn đặc thù, Tô Anh cũng nhận không ra đây là cái gì, ngay cả lão Ngô Đồng đều nhận không ra, cũng đừng để xương rồng bà cùng hoa nhài chúng nó. Chúng nó mở mịt làm Tô Anh càng thêm cho rằng chính mình nhặt được bảo bối, càng thêm nghiêm túc chăm sóc lên, nhưng mà thực đáng sợ chính là, ở mọc ra cây non ngày kế, Tô Anh lại đến nhìn lên, chúng nó đã chết mất, chỉ nhìn thấy 5 căn đen như mực cây non thi thể. Nàng nhìn về phía xương rồng bà. Chuyện gì xảy ra? Xương rồng bà. Không biết nha, không thể hiểu được liền chết mất. Tô Anh hảo bất đắc dĩ, như thế nào mỗi lần muốn làm điểm khi nào, liền sẽ biến đổi bất ngờ đâu. Cây non chết ly kỳ. Húng chi còn có thực vật chi tâm ôn dưỡng cũng vẫn như cũ chết mất, Tô Anh quyết định lần này gieo trồng ra tới cây non ban ngày từ xương rồng bà cùng hoa nhài chăm sóc, buổi tối thời điểm nàng liền ôm đi phòng ngủ tự mình thủ, như vậy tổng nên vạn vô nhất thất đi. Lần này, nàng cũng chỉ loại 2 viên. Liên ở nàng cùng đặc thù hạt giống phân cao thấp thời điểm, Khương Chiết thu được tin tức, tưởng diễn phụ thân Tưởng Nguyên, đã chết. Hắn nhận được điện thoại thời điểm, Tô Anh đang cùng hắn ở bên nhau. Tô Anh liền nghĩ, Tưởng Diễn ngày chết mau tới rồi. Ở đời trước, cha tới cha đi, cũng chỉ là một cái bình thường giao thông ngoài ý muốn. Chỉ là Khương Chiết cùng Triệu Vũ đám người chưa bao giờ cho rằng, đây là một hồi đơn giản giao thông ngoài ý muốn. Chương 91 Tưởng Nguyên sinh thời vinh quang phong cảnh một đời, sau khi chết cũng là vạn người đưa tiễn náo nhiệt bất phàm. Màu đen xe tang đi tuốt đàng trước đầu, Tưởng Nguyên lão sau hắc bạch chiếu đứng ở chỗ đó, bắt mắt mà hiểu rõ, ảnh chụp chung quanh vây quanh một vòng màu trắng đóa hoa. Mà này lúc sau, theo thượng trăm chiếc màu đen xe hơi. Xe đầu đều mang một đóa bạch hoa, an tĩnh có danh sách thành một cái thật dài vô tận đầu thẳng tắp. Tưởng Nguyên cả đời đa tình, sinh thời mấy cái tình nhân cũng đều tới đưa tiễn, các nàng đều là theo hắn hồi lâu mới tại đây một ngày có đặc thù đãi ngộ, mà hắn sáu cái nhi nữ nhóm đương nhiên cũng đều ở, không một người vắng họp. Làm đại gia công nhận Tưởng gia người thừa kế Tưởng Diễn, hắn đương nhiên ngồi chủ xe, trong tay ôm lão gia tử cho cốt. Tưởng Diễn xuyên một thân hắc y liễu, tóc bị không chút cẩu thả sơ ở sau đầu. Hắn từ trước đến nay ôn hòa khuôn mặt vào giờ phút này xem ra thập phần lạnh lùng cùng nghiêm túc, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Di chúc không có công bố, hắn cho rằng Tưởng Nguyên sau khi chết trước tiên chính là công bố di chúc, nhưng là cũng không có. Bên kia nói, Tưởng Nguyên đặc biệt yêu cầu, di chúc muốn ở hắn chết 7 ngày lúc sau lại công bố, ấn lao đầu nhi ý tứ, cũng là biết chính mình cả đời bạc tình, không có hậu đãi quá ai, sợ bất hiếu tử nhóm bắt được tài sản sau liền không hề quan tâm hắn. Trực tiếp một trường chiếu bọc ít ỏi xong việc nhi. Tưởng Nguyên người này yêu nhất náo nhiệt, cũng thích nhất bị khen truy phủng, chính là bệnh sau nằm viện trong khoảng thời gian này, hắn này đó nữ nhân cũng là thay phiên tới bệnh viện bồi hắn, càng miễn bản Tưởng Diễn cùng khác con cái mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện xem một chút, nếu không đi, liền sẽ bị Tưởng Nguyên lòng dạ hẹp hòi ghi hận, nói đến ai khác không quan tâm hắn, nếu không quan tâm, tài sản cũng đừng phân thượng một chút ít. Thật là người càng lão, ngược lại càng chờ mong có được cảm tình. Không giống tuổi trẻ lúc ấy, cái gì đều không sao cả, cái gì đều không để bụng, một người tiêu sái tự tại còn không cần phụ trách, vui sướng. Tưởng Nguyên như thế, đến hắn phòng bệnh thăm bệnh người liền chưa bao giờ thiếu quá, liền tính hắn cuối cùng mấy ngày bệnh nặng tới rồi phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u, cách cửa kính cũng phải nhìn thượng vài lần mới tính hảo. Như vậy một người, có như vậy yêu cầu cũng không tính quá mức. Nhưng cho dù như thế, Tưởng Diễn cũng rất là không yên tâm, không biết vì cái gì, liền tính nắm quyền, tất cả mọi người lấy hắn là chủ. Tuy rằng cũng có không ít tính kế, hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy không an tâm. có lẽ là Mưu Hoa đã lâu đồ vật sắp tới tay, cái loại này không đủ chân thật cảm giác làm hắn khẩn trương bất an, vẫn là yêu cầu mau chóng toàn bộ nắm giữ ở trong tay mới hảo. 7 ngày a, còn thừa 4 ngày. Tưởng Hiểu Hiểu ăn mặc màu đen váy liền áo, đầu đội hắc sa mũ, trang dung là nhạt nhẽo, thuần túy màu đen sấn đến nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Tưởng Nguyên chết làm nàng rất là khổ sở bộ dáng. Nàng cùng Tưởng Nghị ngồi ở chủ xe sau đệ nhị chiếc xe thượng, bọn họ phía trước là Tưởng gia lão đại Tưởng Long. Tưởng Nghị cũng là một thân màu đen chính trang, bối đầu. Hắn lớn lên không giống Tưởng Nghị như vậy tuấn lãng nam tử khí mười phần, hắn diện mạo là thiên tinh tế, không đùng không hậu nhạt nhẽo mặt mày, thon dài đôi mắt làm hắn ánh mắt thoạt nhìn có chút mị hoặc, cao thẳng mũi, nhạt nhẽo môi mỏng, hàm dưới hình dáng cũng cực kỳ tú khí. Hắn tên Trung Nghị là cực có nam tử khí thế, cùng hắn diện mạo lại cực kỳ bất đồng. Giờ phút này, hắn an tĩnh chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Nghe nói hắn diện mạo là tùy mẫu thân, mà hắn mẫu thân là Tưởng Nguyên đã từng nhất sủng ái nữ nhân, Tưởng Nguyên đem nàng mang theo trên người 10 năm, sủng ái có thêm, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi cho rằng nàng sẽ trở thành Tưởng Nguyên phu nhân. Đáng tiếc, nữ nhân này hảo mệnh không dài, sinh hạ một đôi nhi nữ sau cũng không hưởng đến cái gì phúc liền qua đời. Tưởng Hiểu Hiểu trên mặt bi thương, trong lòng lại có chút nôn nóng. Tưởng Nguyên đã qua đời, di chúc lập tức liền sẽ công bố, đến lúc đó Tưởng Diễn cầm quyền, thật là như thế nào cho phải. Này Tưởng gia liền không có nàng nơi dừng chân. Tưởng Hiểu Hiểu tuy rằng cùng Tưởng Diễn có huyết thống quan hệ, nhưng lẫn nhau cũng không thân hậu. Tuổi nhỏ khi nàng còn từng 5 lần 7 lượt khi dễ quá hắn, khi đó nàng là Tưởng Nguyên phụng ở lòng bàn tay bà bối, Tưởng Diễn chỉ là từ bên ngoài tiếp trở về không người coi chừng tiểu tử thúi, huống chi nàng chán ghét hắn, nàng chán ghét hết thảy cùng nàng tranh sủng người, Tưởng Diễn còn làm hại nàng mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, kể từ đó, khi dễ người thời điểm liền càng là không hề cố kỵ. Chính là dần dần mà, Tưởng Diễn xem ánh mắt của nàng làm nàng sợ hãi, nàng cũng không nghĩ nhìn đến hắn, một lần nàng trượt chân rơi xuống nước, cố ý hoan uổng cho Tưởng Diễn, Tưởng Nguyên tức giận, đem hắn đưa đi thành phố C. Hào hối hận. Tưởng Hiểu Hiểu nếu có thể biết trước biết Tưởng Diễn sẽ cùng Khương Chiết Triệu Nhị mấy cái đáp thượng quan hệ, hơn nữa đối hắn còn nhiều có giữ gìn, vì hắn hộ giá hộ tống, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm như vậy. Ca ca nàng lo lắng sốt ruột đi vãn Tưởng Nghị cánh tay, bị Tưởng Nghị trước một bước né tránh, hắn đôi lông mày nhíu một chút, ân. Tưởng Hiểu Hiểu biết Tưởng Nghị có đặc biệt nghiêm trọng thói ở sạch, ngày thường nếu có nữ nhân cố ý tới chạm vào hắn, đã sớm bị hắn một chân đa văng, nàng chỉ là bị cự, trả thù không được có bao nhiêu khó coi, huống chi Tưởng Hiểu Hiểu sớm đã thói quen. Nàng tự nhiên thu hồi tay, có chút hạ xuống bộ dáng, ca ca, ba ba qua đời, ta thực sợ hãi. Tưởng Nghị hỏi lại, sợ cái gì? Tưởng Hiểu Hiểu lo lắng, ba ba đi rồi, giống như đã không ai có thể bảo hộ ta. Ba ba đem công ty quyền to cũng cho Ngũ Ca, ta cùng Ngũ Ca quan hệ lại không thân, ta đều không thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện, huống chi Ngũ Ca khi còn nhỏ bởi vì ta bị đưa đi thành phố C, ăn không ít khổ, hắn có thể hay không mang thù a? Tưởng Nghị hít mắt, nói gì vậy? Hắn cười khẽ một tiếng, Tưởng Ngũ rộng lượng, sẽ không cùng ngươi một tiểu nha đầu phiến tử chấp nhận. Nhưng nàng vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Tưởng Diễn, đều cảm thấy hắn hận không thể đem nàng cấp ăn. Hắn trong mắt lánh khốc có thể đem nàng tổn thương do giá rét. Nàng vài lần kỳ hảo, cũng chưa từng có một chút ít hiệu quả, hắn đối nàng xác thật không có gì quá mức địa phương, nhưng càng là như vậy, nàng liền càng là lo lắng không thôi. Tưởng Diễn là mang thù, từ hắn càng ngày càng cường đại, Tưởng Hiểu Hiểu liền ác mộng không ngừng, sợ bị trả thù, càng sợ hắn cướp đi nàng giờ phút này hưởng thụ cùng nhau. Nhưng cố tình, nàng tam ca không chút nào làm. Hắn thật sự đương nàng là muội muội sao? Liền không có nghĩ tới phải bảo vệ nàng. Vẫn là liền một người nam nhân cơ bản dã tâm đều không có. Nàng cần thiết phải làm điểm nhi cái gì? Đưa tang sau khi chấm dứt đã khuya, Tưởng Hiểu Hiểu về đến nhà, suy tư hồi lâu lúc sau, cấp Tề Duyệt gọi điện thoại qua đi. Tề Duyệt trên mặt thương đã hảo, cũng rời đi Phạm Nghị chỗ đó trở về chính mình ra, đã nhiều ngày nàng cũng vì video sự tình sức đầu mẹ chán, nhưng cố tình lại không dám bên ngoài thượng thật sự đi động Tô Anh. Nữ nhân kia uy hiếp nàng đến nay quên không được, Khương Chiết đứng ngoài cuộc thái độ làm nàng sợ hãi, mà nàng càng vô pháp lấy thân thể của mình đi đánh cuộc. Nghĩ vậy chút, nàng lại hận không thể đem Phạm Nghị hành hung một đốn, nhưng cho dù như thế, nàng cùng Phạm Nghị ngẫu nhiên ở ban đêm triền miên quan hệ cũng không có kết thúc. Cho nên Tưởng Hiểu Hiểu gọi điện thoại tới thời điểm, nàng ngữ khí rất là phiền muộn, Hiểu Hiểu, làm sao vậy? Tưởng Hiểu Hiểu nghi hoặc, Tiểu Duyệt, người tâm tình không tốt. Ân. Tô Anh kia tiện nhân càng ngày càng kiêu ngạo, hiện giờ nàng trong tay còn có ta nhược điểm, hảo phiên A. Ta đều tưởng không rõ như vậy một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân Khương Tứ vì cái gì còn thích. Hắn không phải thích thanh thuần nữ nhân sao? Ngươi có cái gì nhược điểm? Tê Duyệt khó mà nói, tính, không nói ta, nói nói ngươi đi, nhà ngươi lão nhân qua đời, ngươi có khỏe không? Đừng quá khổ sở, ta nói tới bồi ngươi, hiện giờ chuyện của ta nhi lại thoát không khai thân. Tưởng Hiểu Hiểu cười nói, không quan hệ, ngươi có thể có cái này tâm ý ta liền rất cao hứng. Ai? Tề Duyệt xoa sau cổ thở dài, gần nhất đôi ta đều hảo xui xẻo, có thời gian đi chùa miếu thắp hương đi. Tưởng Hiểu Hiểu ừ một tiếng, rốt cuộc nói ra nhất muốn biết nói, Tiểu Duyệt, lần trước phiền toái ngươi giúp ta sự tình, thế nào? Nói lên cái này, Tề Duyệt cũng thực tức giận, phía trước bận quá quá phiền, nàng cũng không có thời gian liên hệ Linh Đạ, chờ gần nhất hai thiên nàng muốn liên hệ nàng khi, thế nhưng phát hiện cư nhiên liên hệ không thượng. Thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, di động bắt qua đi vĩnh viễn là không hảo, sau lại mới chằn trọc biết được, Linh Đạ đã bị đuổi việc. Cầm nàng tiền không làm chuyện này, trực tiếp chạy. Nàng còn tưởng rằng nàng có điểm dã tâm cùng kiến thức, cuối cùng cũng bất quá là một cái ham nhất thời ích lợi tiểu nhân, cũng đúng. Nàng nếu thông minh như thế nào không thể giống trợ lý Diêu như vậy vẫn luôn đi theo Khương Chết bên người đâu. Trợ lý Diêu cũng là cái phiền nhân, nàng vài lần tiền tài dụ hoặc cùng mượn sức đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt, làm nàng rơi xuống vài lần mặt mũi. Tê Duyệt nói, yên tâm đi nho nhỏ, Khương Tứ không chỉ có đại biểu hắn cá nhân, cũng đại biểu Khương gia, hắn là không hảo nhúng tay các ngươi việc nhà. Nếu ngươi không yên tâm, ta ngày mai đi thăm dò một chút Khương lão gia tử tâm tư, nếu lão gia tử không có ý tứ này, hắn tới không được. Tưởng Hiểu Hiểu liền nói thanh cảm ơn. Tề Duyệt lại hỏi, các ngươi như vậy sợ Khương Tứ sao? Tưởng Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói, không có biện pháp sao, ca ca ta nói hắn rất lợi hại, ta cũng không dám xem thường. Ca ca ngươi chuẩn bị ra tay? Không có. Ta không biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn quá vừa lòng với hiện trạng, sẽ bị bài trừ xã hội này. Tưởng Hiểu Hiểu lại cùng Tề Duyệt tùy tiện nói trong chốc lát, cắt đứt điện thoại. Nàng ngưng thần tự hỏi, vô luận như thế nào, tưởng diễn là không thể thượng vị. Chính là bởi vì di chúc sự tình đã thành kết cục đã định, nàng nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật hiện tại cái này thời khắc, lo lắng suốt ruột lo âu cũng không chỉ nàng một cái đi. Lại nói bên kia thành phố C, Khương Chết đang xem một phần báo chí, mặt trên đưa tin đế đô Tưởng Nguyên đưa tang khi xa hoa lễ tang, siêu xe không thấy cuối, tiến đến bái tế cũng nhiều vì khắp nơi thế gia hào môn, rõ ràng là đưa tang, lại náo nhiệt nửa cái đế đô, sái lạc đầy đất giấy vàng quét tức hồi lâu mới rửa sạch sạch sẽ. Đương nhiên, càng quan trọng vẫn là ai sẽ là này to như vậy tưởng ra đời kế tiếp người thừa kế đâu. Mọi người sôi nổi suy đoán, bất quá, tự mình ôm Tưởng Nguyên cho cốt cùng di ảnh đi tuốt đàng trước quả nhiên Tưởng Diễn thập phần bị xem trọng, cho rằng Tưởng Diễn tiếp nhận tưởng ra đã 8-9-0-10. A chết! Tô Anh bưng từng viên tẩy tốt quả nho mang lên tiểu bàn tròn, nhìn cao to ngồi ở nhà nàng trên sofa Khương Chiết, ăn quả nho. Khương Chiết hơi hơi ninh mi, đầu cũng chưa nâng, ân. Tô Anh chính mình méo một viên ăn vào trong miệng. Lóa mắt thấy báo chí thượng hắc bạch ảnh chụp, không chỉ có Tưởng Nguyên di ảnh, còn có hắn kia cả gia đình. Tô Anh nói, A Chiết, ngươi cùng Tưởng Diễn không phải bằng hữu sao? Hắn có việc, ngươi như thế nào không qua đi? Nàng biết Khương Chiết nặng nhất huynh đệ tình, không đạo lý Tưởng Diễn bên kia có đại sự, hắn lại bên ngoài bàng quan. Khương Chiết lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tô Anh liếc mắt một cái, hắn cánh tay dài duỗi ra, lôi kéo Tô Anh đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn gần nhất tựa hồ thực thích xoa nàng vành hai, ngón tay đã đáp lại đây. Nhẹ nhàng chậm rãi xoa về, Tô Anh lỗ tai ngứa, lại vô pháp né tránh hắn, nghe hắn lược có bất đắc dĩ thanh âm nói, lao ra tử nhà ta cùng tưởng ra lão đầu nhi không đối phó, sẽ không hy vọng nhìn đến ta qua đi hỗ trợ chủ trì đại cục, tưởng ra càng loạn, tốt nhất là loạn đến phân. Ra phá sản, hắn liền càng cao hứng. Tô Anh ngoài ý muốn, chuyện này nàng thật đúng là không nghe nói qua, bất quá nghĩ đến Trình Ngọc Thư cũng không dám nói lao ra tử gì đó. Khương Chiết, hiện tại lúc này, Lão gia tử khẳng định là ở nhà uống rượu, chúc mừng hắn lại ngao đã chết một cái. Tô Anh. Này Tô Anh nhấp môi, khó mà nói gì đó. Khương Chiết đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, Tề Duyệt cùng Phạm Nghị video copy cho ta một phần. Tô Anh nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Khương Chiết cười lạnh, ngươi nói, Tề Duyệt nếu biết ta trong tay cũng có video, ta có lẽ còn xem qua, ngươi nói nàng còn không biết xấu hổ nói nàng yêu ta phi ta không thể sao. Tô Anh nhấp môi, người này gian trá. Giết người với vô hình, nếu Tề Duyệt biết, càng muốn chọc giận ngất xỉu đi, hảo, ta hỏi hỏi tiểu vận. Khương Chiết, ân, đến lúc đó cho ta. Tô Anh tò mò. Vậy ngươi muốn xem sao? Khương Chiết lạnh giọng, ta lại không phải Lâm Thành Phong. Tô Anh. Khương Chiết xem xong báo chí, tùy tay ném tới một bên, hắn một bàn tay xuyên đến nữ hài dưới nách, nhẹ nhàng một vớt, nàng liền ngồi ở hắn trên đùi. Nam nhân trên người không có một chỗ không phải ngạnh, Tô Anh ngồi ở hắn trên đùi, không chỉ có năng. Còn cụm đến đâu? Hắn thấp giọng, xem nàng làm gì, trướng mắt. Ta có muốn nhìn người. Tô Anh đứng dậy phải đi, ta muốn đi xuống xem cửa hàng. Khương Chít đôi tay giam cầm ở nàng bên hông, môi đã tìm được non mềm vành hai, thấp thuần thanh âm gợi cảm, không nổi, còn có 10 phút. Hắn còn có 10 phút liền phải đi công ty, hắn là thuận đường lại đây ngồi 20 phút. Nam nhân môi mỏng hôn qua vành hai, ở nàng độ cung duyên dáng thiên nga trên cổ thân cỏ, một chút thượng gì, hôn qua cằm, cuối cùng mới dừng ở nữ hải khẽ cắn trên môi. Hắn hôn nàng, ánh mắt thấp thấp rũ, thấy Tô Anh khẩn trương nhíu lại mày, anh. Tô Anh mở to mắt, thấy nam nhân gần trong gang tấc khuôn mặt. Khương Chít phùng nàng hồng nhuận gương mặt, đôi mắt hướng nàng xương quai xanh dưới nhìn lại, đứng thẳng má no đủ, mượt mà đáng yêu, hắn nắm lấy, lại lần nữa khinh hướng nàng môi. Khương Chít rời đi sau, Tô Anh ngồi một lát, nàng đem tùy thời theo bên người chậu hoa ôm ra tới, rót vào thực vật chi tâm, thẳng đến cảm giác chúng nó tựa hồ đã ăn thực no, nàng mới buông tay. Lần này nàng thường xuyên quan sát, nhưng thật ra quan sát chút quy luật ra tới, tỉ như chúng nó tựa hồ là yêu cầu bùn đất chất dinh dưỡng, nhưng đồng thời, chúng nó càng cần nữa chính là thực vật chi tâm, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian nàng đi nhìn lên, thực vật chi tâm đã bị chúng nó hấp thu, liền thành giống nhau hẳn giống. Nghĩ đến phía trước cây non sở dĩ sẽ chết, là bởi vì nàng cấp thực vật chi tâm không đủ, chúng nó là dựa vào thực vật chi tâm sống sót. Chương 92. Hôm nay buổi tối, Tô Anh đi quân duyệt ăn cơm. Không chỉ có Khương Chít ở, Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong ba cái cũng ở, trừ bỏ bọn họ ba cái, phòng đảo không khác người nào, ngoài ý muốn thanh tịnh, lại hảo khó được, rốt cuộc nàng rất ít thấy Đào Nhiên cùng Triệu Vũ hai người bên người không có dán nữ nhân. Nàng nghe bọn họ từ gần nhất công tác cùng với một ít đem có hợp tác nói tới Tưởng Diễn trên người. Đào Nhiên nói, Tưởng Ngũ lần này hẳn là nắm chắc thắng lợi đi. Liên chờ ba ngày sau Tưởng lão đầu di chúc công bố, hắn là có thể quang minh chính đại tiếp quản Tưởng gia. Về sau nhà hắn những cái đó đầu trâu mặt ngựa muốn còn dám như vậy không biết thú, cũng đừng quái nhân không khách khí. Triệu Vũ cười lạnh, nay khó nói, rốt cuộc người chết vì tiền chim chết vì mồi, khó bảo toàn có người tà tâm bất tử. Vẫn là tiểu tâm vì thượng, cẩn thận điểm nhi hảo, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lâm Thành Phong tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, lần trước đi đế đô không phải còn gặp được không thể hiểu được tai nạn xe cộ sao. Nếu không phải ngũ ca cùng tứ ca mạng lớn, không chuẩn khiến cho người thực hiện được. Những người đó vì tài phú địa vị thật là vô pháp vô thiên, thật nên đem bọn họ trảo tiến trong nhà lao nhốt lại, miễn cho thai hòa người. Hai nạn xe cộ. Tô Anh thực ngoài ý muốn, nàng nhìn về phía Khương Chiết, lại hỏi Lâm Thành Phong, cái gì thai nạn xe cộ? Lâm Thành Phong liền phải giải thích, Khương Chiết lại gắp khối rau dừa gác Tô Anh trong chén, nói, không có gì, ăn cơm. Hắn liếc mắt Lâm Thành Phong liền ngậm miệng không nói. Tô Anh nhíu môi, ta đều đã biết, ngươi còn gạt Nga. Việc nhỏ. Nếu là việc nhỏ ngươi làm gì còn gạt ta? Khương Chít khó được bị Tô Anh nói được không đạo lý phản bác, hắn ánh mắt chúng có một chút ý cười, xoa xoa nàng cái chán, ta tiểu hoa nhải như thế nào như vậy có thể nói. Tô Anh chụp bay hắn, đừng ngắt lời. Hảo! Khương Chít nói, về nhà trên đường lại cùng ngươi nói, hiện tại ăn cơm trước. Tô Anh không quá tín nhiệm, không chuẩn gạt ta. Hắn, không lừa ngươi. Đào Nhiên đánh cái dùng mình, chúng ta hai ngươi cái có thể hay không đừng như vậy nị dính nhấp trăng. Xem ta hôm nay độc thân liền tới ngược ta đúng không? Hắn lặng lẽ nhìn mắt Triệu Nhị, trong tay hắn yên liền không đoạn quá, cũng không như thế nào ăn cái gì, chén rượu cũng vẫn luôn mãn, trên mặt hắn không có chút nào biểu tình, phảng phất đối Tô Anh cùng Khương Chít tình huống không chút nào quan tâm, ngẫu nhiên mà còn có thể cùng Lâm Thành Phong đắp nói câu chê cười, nhưng thật ra làm người nhìn không ra cái gì tới. Đương nhiên, như vậy kết quả là tốt nhất. Hắn nhưng không nghĩ hắn huynh đệ bởi vì nữ nhân trở mặt thành thù. Tô Anh nhìn mắt Đào Nhiên, lẩm bẩm, cũng chưa nói cái gì, dính nhớp cái gì đâu. Khương Chít chọn hạ mi, cười, ngươi Đào Nhiên chính là phong lưu tiêu sái quán, thật tịch mịch còn tìm không đến người bồi. Đào Nhiên nhún nhún vai, buông tay, ca ca ta tuy rằng tịch mịch, nhưng cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt cái gì đều không chọn a. Khương Chít quay đầu, đối Tô Anh nói, đừng để ý đến hắn, ăn cơm. Tô Anh gật gật đầu, nga. Quả thực không nghe không để ý tới cái gì. Lâm Thành Phong xì một tiếng. Đào Nhiên. Thao. Cơm chiều mau kết thúc thời điểm, Khương Chít đi cửa sổ bên kia tiếp cái điện thoại, Tô Anh đứng dậy đi toilet. Xa một ít người, trên mặt nàng biểu tình liền trở nên nhợt nhạt nhạt nhạt, thoạt nhìn có chút thanh lãnh. Nàng biết Tưởng Diễn sẽ thua, thua thực thảm, liền mệnh đều cấp ném, nàng hẳn là nhắc nhở một chút sao. Vai vai đầu, Tô Anh thực do dự, Tưởng Diễn không phải ngu ngốc, như vậy chuyện quan trọng nhìn nếu bị nàng nói vừa vặn, lấy bọn họ những người đó đa nghi tính tình, tra được trên người nàng làm sao bây giờ nha. Húng chi nàng chính là bình thường bình dân áo vải, thật không hảo che giấu cái gì. Húng chi thật sự phải nhắc nhở gì đó lời nói, nàng còn không thể thông qua Khương Chít mấy cái,

hắn còn lấy chuyện này cố ý nhục nhã ngươi. Ngươi cùng Phạm Nghị kết thúc đi. Tê Duyệt ngần người, nói, ta không nghĩ tới kết thúc. Vì cái gì a? Ở Tưởng Hiểu Hiểu trong mắt, Phạm Nghị thật không coi là cái gì, vô luận ra thế nhân phẩm căn bản là không xứng với Tê Duyệt. Tê Duyệt là thật không nghĩ tới kết thúc, nàng cùng Phạm Nghị dây dưa lâu lắm, liền tính nàng xác định chính mình không yêu Phạm Nghị, nàng cũng không nghĩ tới muốn kết thúc. Thân thể của nàng đã thói quen nam nhân kia, nàng tâm cũng thói quen ở tịch mịch thời điểm đi tìm hắn, nàng thật nhiều thứ bởi vì cô đơn tịch mịch, bởi vì quá mức muốn được đến Khương Chết mà không chiếm được thời điểm, đều có thể từ Phạm Nghị trên người được đến an ủi. Chờ một chút đi. Nàng nói. Nhưng mà nàng ở trở lại thành phố C chuyện thứ nhất, chính là đi Phạm Nghị ra, Phạm Nghị hiện giờ đã chuyển nhà, nguyên lai kia căn biệt thự đã bán trao tay, thay đổi mặt khác một chỗ càng vì ưu tĩnh phòng ở. Nàng thích nam nhân hữu lực ôm cùng vớt ve. Càng thích này điên cuồng kích thích đến làm nàng quên hết thể tình cảm mãnh liệt. Tưởng Hiểu Hiểu là thật sự không rõ Tề Duyệt vì cái gì đối Phạm Nghị như vậy kiên trì, nhưng cũng không hảo nói nhiều cái gì, Tề Duyệt tính cách cố chấp bướng bỉnh, nếu nàng không muốn, Tưởng Hiểu Hiểu là nói bất động nàng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ cây cối cực nhanh, nói, Tiểu Duyệt tỷ, hiện tại ta có thể đi thành phố C bồi ngươi. Chương 95. Tưởng Diễn đi thành phố C trị liệu chuyện này đối Tưởng Nghị tới nói không phải cái gì bí mật. Hoặc là nói toàn bộ Tưởng thị cao tầng đều biết, Tưởng Diễn đi ngày ấy, nửa cái hội đồng quản trị người đều tới, đương nhiên cũng bao gồm Tưởng Nghị cùng Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng gia đại ca Tưởng Long. Nay thiên hạ nổi lên mưa nhỏ, Tưởng Diễn bị nâng thượng phi cơ. An mặc một thân màu xám tây trang Tưởng Nghị đi vào phi cơ trước, trợ lý vì hắn chống một chi hắc dù rất lớn thực khoan, tinh mịn mưa thu vô pháp lây dính hắn một chút ít. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, bối đầu, dù quang hoa lượng màu đen sợi tóc hạ là no đủ đẹp cái trán. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút bệnh trạng tái nhợt, làm hắn vốn là hao gầy thân ảnh thoạt nhìn càng vì thon gầy. Tưởng Nghị trước mặt, đứng Khương Chết. Tương so với Tưởng Nghị một thân chính trang, Khương Chết muốn tùy ý rất nhiều, hưu nhàn đơn giản hắc y hề quần dài, ngoại đắp một kiện cùng sắc hệ trường khoản áo gió, hắn màu đen toái phát ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, thổi rừng ở trên trán. Hắn phía sau, đồng dạng có nhân vi hắn căng một chi màu đen đại dù. Tưởng Nghị, vậy làm phiền Khương tổng hỗ trợ chăm sóc gia đệ. Hắn vươn một bàn tay bình tĩnh mà trầm ổn nhìn Khương Chiết, Khương Chiết câu môi đạm cười, duỗi tay, cùng hắn nắm chặt. Đương nhiên, Khương Chiết nói, tin tưởng không lâu lúc sau sẽ trả lại ngươi một cái tung tăng nhảy nhót đệ đệ. Tưởng Diễn có thể ly kinh cũng không dễ dàng, đây là Khương Chiết cùng Triệu Nhị mấy người giao thiệp hồi lâu lúc sau mới được đến kết quả. Tưởng Nghị mỉm cười, Hiểu Hiểu lo lắng ngũ đệ một người ở phương xa trị liệu sẽ cô đơn, lần này tưởng cùng các ngươi cùng tiến đến, hẳn là không ngại đi. Khương Chiết, đương nhiên, Tưởng Diễn người bị mang đi. Đương nhiên muốn phái cái thân cận người qua đi nhìn, để tùy thời báo cáo tình huống. Hùng chi Tưởng Hiểu Hiểu là lại thích hợp bất quá người được chọn, nàng là Tưởng Ngũ cùng cha khác mẹ muội muội, lấy quan tâm danh nghĩa vấn an ca ca, là ở thích hợp bất quá. Tưởng Hiểu Hiểu đi đến người trước, nàng mỉm cười có chút khẩn trương bộ dáng, Khương Chiết ca, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta biết các ngươi là Ngũ ca hảo huynh đệ, cảm ơn các ngươi như vậy quan tâm hắn. Phục vụ sinh đã đem Tưởng Hiểu Hiểu hành lý dọn thượng phi cơ. Khương Chiết liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt vững vàng không mang theo bất luận cái gì dao động, Tưởng tiểu thư có thể xưng hô tên của ta tuy rằng nhận Tưởng Diễn làm huynh đệ, lại không có nhận hắn huynh đệ tỉ muội. Tưởng Hiểu Hiểu bị nói được mặt nháy mắt liền đỏ, nàng nhìn xem Tưởng Nghị, lại nhìn mắt đứng ở Khương Chiết phía sau Triệu Vũ, mang theo chút phỉ tức giận đến nam nhân dựa vào tay vịn cầu thang chỗ, mà hắn bên chân, Lâm Thành Phong giống cái đầu đường lưu manh dường như ngồi ở chỗ đó, thập phần không đứng đắn, bọn họ tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng bọn họ lạnh nhạt làm nàng cảm thấy nan kham. Đào Nhiên không ở, hắn đi an bài Tưởng Diễn. Thực xin lỗi, Khương tiên sinh. Nàng túi đầu. Khương Chiết, ân, không có lần sau. Tưởng Hiểu Hiểu. Tưởng Nghị cười một tiếng, kia chúc Khương tổng thuận buồm xuôi gió. Khương Chiết, sau này còn gặp lại. Hắn xoay người, sải bước, không hề lưu luyến. Khương Chiết lúc sau, Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong cũng lần lượt đi lên phi cơ, cũng không quay đầu lại. Cũng không ai để ý tới muốn cùng bọn họ cùng nhau trở về Tưởng Hiểu Hiểu. Tưởng Hiểu Hiểu moi moi móng tay, lẩm bẩm, ca ca, bọn họ đều không thích ta. Tưởng Nghị liếm cười, nheo nheo mắt, Hiểu Hiểu, mục đích của ngươi chỉ là nhìn Tưởng Diễn, đừng nghĩ quá nhiều. Chính là ta. Nếu ngươi làm không được, ta sẽ mặt khác lại tìm người. Tưởng Hiểu Hiểu biết Tưởng Nghị tính cách, nói một không hai, cố chấp, cũng tuyệt tình, liền tính đối nàng cũng là giống nhau. Ở Tưởng Nghị cầm quyền lúc sau Tưởng Hiểu Hiểu mới phát hiện, nguyên lai tàng đến sâu nhất chính là nàng Tam Ca, cái này nàng nguyên tưởng rằng chỉ là lớn lên quá quan lại không hề làm nam nhân, nàng gật gật đầu, ca ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hắn nhàn nhạt gật đầu, ân, ngươi cần phải đi. Tưởng Hiểu Hiểu gật đầu, đã biết. Nàng nguyên tưởng nói chút quan tâm nói, nhưng thấy Tưởng Nghị nhìn không trung xuất thần bộ dáng nàng liền ngậm miệng, xoay người rời đi. Đế đô đến thành phố C khu khoảng cách không xa, nhưng mà ngồi máy bay cũng yêu cầu ước chừng 2 giờ, Tưởng Diễn từ chuyên nghiệp nhân viên y tế chiếu cố, Tưởng Hiểu Hiểu tìm cái ly Triệu Vũ so gần vị trí ngồi xuống, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ lặng lẽ đánh giá hắn, cảm thấy hắn so lần trước thấy khi còn muốn mê người. Lần trước ở Tưởng Diễn tổ chức tiệc rượu thượng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cảm giác chính mình bị hắn thật sâu hấp dẫn, đáng tiếc bọn họ đi được cấp, nàng liền nhận thức cơ hội đều không có, bất quá lúc này đây không nóng nảy, bọn họ có rất nhiều thời gian. Cho nên, nàng không có vội vã tiến lên cùng Triệu Vũ bộ quan hệ, mà là quyết định tự nhiên phát triển, giống hắn như vậy nam nhân, nịnh bợ hướng lên trên đuổi đến nữ nhân quá nhiều, hắn nhất định thấy nhiều không trách, hơn nữa còn thập phần phiền chán, nàng sẽ không như vậy xuẩn. Muốn được đến thích đồ vật, tổng muốn trả giá rất nhiều tâm tư cùng nỗ lực. Màu đen kèn trên đường cao tốc bay nhanh. Tưởng Nghị nết lên chân bắt chéo, hắn một tay tùy tiện chở khách một bên, một tay ngón trỏ chi ở cái chán, tùy tính cực kỳ. Hắn biểu tình thực bình thản, không có phụ thân vừa mới qua đời bi thương, cũng không có đệ đệ đưa đi nơi khác trị liệu rất có thể một ngủ không tỉnh lo lắng. Hắn bình thản, làm người cảm thấy cơ hồ tàn nhẫn đáng sợ. Hắn bên cạnh còn ngồi một người, Tưởng Long. Tương so với Tưởng Nghị thon gầy tuấn Mỹ, Tưởng Long đại khái là di truyền tự phụ thân. Hắn dáng người cao tráng kiện thạc, cơ bắp phun trường, màu đồng, cổ da thịt, gương mặt hình dáng cực kỳ thô cùng, chỉ là nhìn người, liền cảm thấy sợ hãi. Tường Long nói, ta không nghĩ tới ngươi thật sự đem lão ngũ giao cho Khương Tứ nhất bao che cho con, lão ngũ xảy ra chuyện, hắn hiện tại khẳng định ghi hận ngươi. Tường Nghị cười nói, đại ca, nói như vậy không đúng rồi, ngũ đệ xảy ra chuyện, cảnh sát điều tra kết quả còn không có ra tới, ta thanh thanh bạch bạch, nhưng không thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Tường Long nhìn Tưởng Nghị liếc mắt một cái, chúng ta hiện tại nơi này ngồi chính là người một nhà, hội đồng quản trị bên kia khá vậy có ta một phiếu, không có gì hảo giấu giếm. Thật sự không phải ta làm không ra như vậy phát rồ chuyện này tới. Ta cùng ngũ đệ quan hệ không tốt, rốt cuộc là ta ngũ đệ, phụ thân trên đời khi sợ nhất huynh đệ tương tàn, ta sao có thể ngỗ nghịch hắn lao nhân ra gì nguyện đâu. Nga! Tường Ngũ thở dài, nói như vậy, lao ngũ thật đúng là xui xẻo tuột cùng, hảo hảo ra cửa đi làm. Cư nhiên liền gặp được tai nạn xe cộ. Còn tính may mắn, đương cái người thực vật tổng so đã chết hảo, người thực vật luôn có cơ hội tỉnh lại không phải sao? Tam đệ nói đúng, đã chết cũng chỉ dư lại một phen hoàng thổ. Lòng mang khác nhau hai người, nói chuyện cũng là một câu một cái bộ. Tô Anh là ở Tưởng Diễn đã chuyển thành phố C bệnh viện lúc sau mới biết được bọn họ đã trở lại, đến nỗi đồng hành còn có Tưởng Hiểu Hiểu chuyện này, nàng là ở lúc sau mới biết được. Lâm Thành Phong cùng nàng nói, đừng nhìn kia cô nương là Tưởng Ngũ muội muội, hai người tính cách là hoàn toàn bất đồng, huống chi Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tề Duyệt đi được gần, tấm tắc, kỳ ba thấu đôi. Hắn dặn dò Tô Anh, về sau nếu gặp phải Tưởng Hiểu Hiểu, ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi, miễn cho bị tính kế. Ở Tô Anh trong trí nhớ, Tưởng Hiểu Hiểu cho nàng ấn tượng rất ít, nàng chỉ nhớ rõ nàng rất nhiều thời gian đều là đứng ở Tề Duyệt bên cạnh người, tươi cười hòa ái dễ gần đối mỗi người biểu lộ thiện ý, vô luận khi nào, nàng đều là nhất thiện giải nhân ý, vô tội đơn thuần khả nhân nhi. Húng chi nàng phía sau còn đứng Tưởng Tam, kia phân lượng tự nhiên rất nặng. Đương nhiên, nàng khẳng định là không chỉ có như vậy tư thái, nữ nhân kia mới là thông minh nhất. Kỳ thật Tưởng Hiểu Hiểu ở đời trước cũng tới thành phố C, ở Tưởng Diễn qua đời sau không lâu, nàng thích Triệu Vũ, này ở thật lâu lúc sau là trong giới công nhận bí mật. Đến nỗi Triệu Vũ có hay không đáp lại Tô Anh cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết hắn vẫn luôn phong lưu vận sự không ngừng, cùng Tưởng Hiểu Hiểu đảo không có gì đặc biệt quan hệ, chỉ là không biết nàng sau khi chết có hay không. Kỳ thật hiện tại một cái nho nhỏ Tưởng Hiểu Hiểu đảo không phải bối rối Khương Chích cùng Triệu Vũ mấy người nơi, bọn họ càng bất đắc dĩ, là trải qua cảnh sát đối sự cố hiện trường thăm dò, cùng với mấy chiếc xảy ra chuyện xe hơi nhất nhất bài tra, bài trừ có người ở trên xe cố ý động thủ khả năng tính, đây là một hồi ngoài ý muốn sự cố, không phải nhân vi. Sự kiện nguyên nhân gây ra là tài xế taxi mệt nhọc điều khiển, mà cái kia tài xế đã đương trường tử vong. Cảnh sát điều tra hắn xảy ra chuyện trước sau nhân tế kết giao quan hệ cùng tiền tài chạy về phía, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ. Nay khởi tai nạn xe cộ sắp sửa bị định nghĩa làm trọng đại giao thông ngoài ý muốn sự cố. Nhưng Khương Chích sẽ tin sao? Đương nhiên sẽ không, liền Lâm Thành Phong đều không tin. Như vậy xảo. Triệu Vũ cười lạnh, buổi chiều chính là di chúc công chứng, buổi sáng ra cửa trước ban liền tai nạn xe cộ. Đạo nhiên, ta còn là hẳn là đi đế đô một chuyến. Bên này sự tình các ngươi nhìn làm, ta không tự mình qua đi điều tra rõ ràng sẽ không yên tâm, tổng không thể làm nào đó người ung dung ngoài vòng pháp luật. Đặc biệt là Tưởng Nghị, ta hoài nghi là hắn động tay. Khương Chiết, hiện giờ xem ra, thu lợi nhiều nhất chính là hắn. Lâm Thành Phong nói, nếu là Tưởng Tam nói, kia có hay không khả năng Tưởng Hiểu Hiểu biết chút cái gì? Không phải nói Tưởng Tam bên người thân cận nhất người chính là Tưởng Hiểu Hiểu sao? Hắn nhìn Triệu Vũ, trên dưới đánh giá hắn vài lần, quả nhiên thân thể rắn chắc có thịt, là có tiền vốn nam nhân. Triệu Nhị, ngươi đi xử cái Mỹ Nam kế, bảo đảm Nhi Tưởng Hiểu Hiểu cái gì đều công đạo cho ngươi. Triệu Vũ một chân đá đi, thao. Tiểu tử ngươi gần nhất tìm chết có phải hay không? Đào Nhiên nhướng mày, khó được đứng ở Lâm Thành Phong bên kia, phụ hòa nói, tiểu lâm tử giống như rốt cuộc nói câu tiếng người. Lâm Thành Phong, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này không giống như là ở khen ta đâu? Triệu Vũ đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, uy hiếp nói, các ngươi đều đừng có nằm ngộng, nên làm cái gì đi, còn có bệnh viện bên kia phải cẩn thận nhìn, đúng rồi, cả mạ giặt trang bị đi. Đào Nhiên nói, cái này yên tâm, hai minh hai ám, bảo đảm 360 độ vô góc chết, Tưởng Hiểu Hiểu nếu thật thông minh, nàng cũng không dám sang bậy. Nàng muốn dám sang bậy, hừ. Khương Chiết gần đây rất phiền, hắn điểm điếu thuốc đứng ở cửa sổ, ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, hung thủ muốn bắt, Tưởng Nghị cũng không thể khinh thường, người này tâm tư rất nặng, đủ tham, tới tay vịt, không đạo lý sẽ bay. Đào Nhiên lập tức, yên tâm, ta sẽ vạn sự cẩn thận. Như thế, Đào Nhiên liền đi đế đô, tự mình truy tung Tưởng Diễn thai nạn xe cộ sự kiện. Tô Anh nhìn thấy Khương Chiết là ở một cái buổi chiều, ly nàng lần trước thấy hắn đã qua đi 7-8 thiên, hắn thật sự là vội này vội kia, cũng bởi vì Tưởng Diễn sự tình mà nhọc lòng, hồi lâu không thấy, thế nhưng hao gầy chút. Nàng biết đến, Tưởng Diễn còn không có tỉnh. Hắn dựa vào xa tiền, khắc tiên ném vào một bên thùng rác, Tô Anh từ trong tiệm chạy ra. Anh! A chết! Nàng chạy chậm đến gần rồi, ngươi muốn lại đây như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta. Tô Anh ở nhà đùa nghịch nàng về điểm này nhi hoa hoa thảo thảo, lần trước gieo kỳ quái hạt giống đã nảy mầm lớn lên, hơn nữa đặc biệt lớn lên đặc biệt mau, hiện giờ đã có Tô Anh tay nhỏ cánh tay như vậy cao, so nàng trước một đám gieo hoa loại lớn lên còn muốn hảo, giống cái kỳ tích. Cho nên nàng giờ phút này thật là có chút dơ hề hề, quần yếm cùng trường tụ áo hủ ti, trước người còn trói lại điều tạp dề. Khương Chiết xoa xoa má nàng, đôi mắt dừng ở nàng cánh môi thượng, ân, đợi chút cùng ta đi cái địa phương. Tô Anh liền hỏi, đi chỗ nào? Khương Chiết, thấy ta một cái huynh đệ. Tô Anh liền minh bạch Khương Chiết trong miệng huynh đệ là ai, nàng nói, vậy ngươi từ từ ta muốn đi đổi thân quần áo. Nam nhân thanh âm nhạt, ánh mắt thâm thúy, ân. Tô Anh cùng Khương Chiết đi vào tiệm hoa tươi, Tô Anh làm Khương Chiết ở chỗ này ngồi, nàng thực mau xuống dưới. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân chặn ngang ôm lấy đặt ở tiểu bàn tròn thượng, hắn đứng ở nàng thon dài giữa hai chân, cơ hồ là không dung nàng cự tuyệt, môi mỏng đè ép xuống dưới. Nam nhân môi răng ở nàng cánh môi thượng kịch liệt xé hôn, nóng bỏng hơi thở hô ở má nàng. Nữ hài nhi thực điểm mỹ, là làm hắn mê muội ngon miệng, cánh môi mềm mại, đầu lưỡi non nớt, mềm như bông giống khối đậu hũ. Một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Hắn hít mắt, thấy nữ hải phấn nộn mờ mịt gương mặt, tựa mở to chưa mở to ánh mắt nhi tiểu thái nhưng vốc. Trong lòng áp lực hồi lâu thô bạo ở nháy mắt bình ổn, ngược lại dâng lên một loại khác dục nghiệm. Hắn ngón cái ở nữ hải đã sưng đỏ cánh môi thượng vuốt ve, anh. Hắn môi câu ra một cái cười, ở nàng giữa mày hôn một cái, còn tưởng tiếp tục, bất quá muốn đi bệnh viện. Tô Anh đôi tay chống ở hắn ngực, buông xuống đôi mắt, gương mặt cùng lỗ tai đều là hồng. Ta đi thay quần áo. Thanh âm có chút ếch. Khương Chiết nhàn nhạt từ một tiếng, ôm nữ hài một cái xoay người, rơi xuống đất. Hắn nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng. Bất quá một lát, hắn đấy mắt sở hữu cảm xúc biến mất không thấy, hắn ánh mắt bình tĩnh, phảng phất một mặt nhìn xem không thấy giới hạn lạnh băng hàn đàm. Tô Anh cùng Khương Chiết đi đến bệnh viện thời điểm, Lâm Thành Phong cùng Tưởng Hiểu Hiểu hai cái ở Tưởng Diễn cửa phòng bệnh giằng co. Tưởng Hiểu Hiểu sinh khí lại khổ sở nói, Thành Phong ca, ta trừ bỏ khi còn nhỏ không hiểu chuyện khi dễ ngũ ca. Ta còn đã làm cái gì chuyện xấu sao? Ngươi vì cái gì nhất định phải nắm chắc trở thành hư nữ nhân? Lâm Thành Phong run rẩy chân, dù sao ta mặc kệ, ngươi khi dễ Tưởng Ngũ ngươi chính là hư nữ nhân. Khương Chiết nhíu mày đến gần, không giận tự uy, cửa phòng bệnh, xảo cái gì? Lâm Thành Phong ủy khuất biện giải, ta cũng không nghĩ, chính là vị này Tưởng tiểu thư muốn cùng ta biện giải nàng kỳ thật là người tốt. Hắn nhìn đến Tô Anh, ủy khuất sắc mặt biến đổi, hướng nàng chớp chớp mắt, vừa thấy chính là Trang. Tô Anh đứng đắn mặt, coi như không nhìn thấy. Tưởng Hiểu Hiểu cũng thực ý khuất, nàng có điểm sợ Khương Chiết, cảm giác người nam nhân này sâu không lường được lạnh băng cùng đáng sợ, không giống Triệu Vũ, hắn lạnh băng bề ngoài hạ cho nàng cảm giác giống đoàn cực nóng hừng hực liệt hỏa. Nàng chỉ lễ phép, Khương tiên sinh. Đảo không ngôn ngữ, một chút liền có vẻ Lâm Thành Phong ở khi dễ nữ hải tử. Ân, Khương Chiết, người cũng thấy được, ngươi có thể trở về. Ta, Khương Chiết đã đẩy ra phòng bệnh dày nặng cửa gỗ, một tay nắm Tô Anh, tiến vào phòng bệnh. Lúc này, Tưởng Hiểu Hiểu mới chú ý tới Khương Chiết bên người đi theo cái nữ nhân, kia nữ nhân thiển sắc váy dài, màu trắng cây hoa dày đế bằng, tóc đen nửa vãn, sứ bạch khuôn mặt nhỏ phấn nộn thanh lệ, là cái trong sáng doanh doanh khả nhân mỹ nhân nhi. Mà nàng cánh môi xương đỏ xinh đẹp, vừa thấy chính là bị nam nhân yêu thương qua. Trước mắt nữ nhân chính là Tô Anh. Sẽ không sai. Quả nhiên giống đóa tiểu bạch hoa nhi. Tưởng Hiểu Hiểu giơ lên khóe môi, đối nàng cười cười, ngươi hảo. Đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, theo sau cũng là một cái ôn nhu tươi cười, con mắt bộ dáng thoạt nhìn sắc thật là vô hại, gật đầu, ngươi hảo. Quả nhiên a, Tô Anh cùng Tề Duyệt thật sự là hai cái cực đoan. Khó trách Khương Chiết như vậy không thích Tề Duyệt, nhưng nàng cố tình một chút không thay đổi, cố chấp tự mình, kia khẳng định là nhìn không tới hy vọng, vô pháp thành công. Tưởng Hiểu Hiểu chuẩn bị rời đi bệnh viện, Lâm Thành Phong lỗ mũi hướng lên trời cũng không thèm nhìn tới nàng, nàng cũng hừ một tiếng, đi rồi. Tới rồi bệnh viện bên ngoài, Tưởng Hiểu Hiểu cấp Tưởng Nghị gọi điện thoại qua đi, nhất nhất nói gần đây mấy ngày Tưởng diễn tình huống, còn thuận miệng còn nhắc tới Khương Tứ có cái thực coi trọng tiểu nữ nhân. Về Tô Anh sự tình Tưởng Hiểu Hiểu chưa bao giờ cùng nàng tam ca lộ ra quá cái gì, bởi vì nàng cảm thấy này đó đều quá nữ nhi ra, huống chi Tô Anh quan nàng chuyện gì nhi đâu. Nàng bất quá là Tề Duyệt tình địch thôi, không cần phải ở tam ca trước mặt nói, huống chi những việc này nàng tam ca căn bản không thích nghe. Nhưng là hiện giờ Khương Tứ bởi vì Tưởng Ngũ sự tình muốn cùng nàng tam ca đối thượng, như vậy Tô Anh sự tình nhất định phải muốn đề ra, Khương Tứ càng xem trọng, có lẽ sẽ trong tương lai mỗ một khắc trở thành đả kích hắn thiết nhập điểm. Tuy rằng nàng không cho rằng Tô Anh có bao nhiêu đại mị lực, lo trước khỏi họa không phải sao. Tô Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng diễn chân nhân, nàng nhớ rõ đời trước thấy hắn, là Khương Chiết trong tay phùng hắc bạch di ảnh. Chân nhân cùng ảnh chụp so sánh với, quả nhiên vẫn là có điều khác nhau. Khương Chiết đứng ở phía trước cửa sổ, hỏi, hôm nay như thế nào? Lâm Thành Phong buông tay, ai, còn không phải lao bộ dáng. Vẫn chưa tỉnh lại, chết bất quá đi, khổ thân. Tưởng Hiểu Hiểu đâu? Nàng à, phía trước mỗi ngày buổi sáng buổi chiều xem xét, gần nhất cũng chỉ tới một lần, còn không phải là vì xác nhận Tưởng Ngũ có phải hay không còn sống sao. Khương Chiết liền không lại hỏi nhiều cái gì, hắn kéo qua Tô Anh, nói, đây là Tưởng diễn. Chương 96 Tưởng Nghị tìm người điều tra Tô Anh tư liệu. Tô Anh kỳ thật thực hảo cha, nàng chính là một cái không có gì bối cảnh tiểu bé gái mồ côi, mẫu thân qua đời, duy nhất phụ thân còn bị nhốt ở cục cảnh sát, nàng duy nhất dựa vào chính là Khương Chiết. Khương Chiết đối nàng cũng xác thật coi trọng, nàng tiệm hoa tươi phụ cận liền thủ 5 người không ngừng, 24 giờ bảo vệ lại tới, là sợ Tề Duyệt nổi điên. Tề Duyệt kia điên nữ nhân, khó thở, rất khó nói sẽ không làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Điểm này Tưởng Nghị thực minh bạch. Tưởng Hiểu Hiểu nói nàng cùng Tô Anh ở chung không nhiều lắm, còn không thế nào hiểu biết Tô Anh chân chính làm người là như thế nào, nhưng là từ Tề Duyệt trong miệng biết được, Tô Anh cũng không phải một cái đơn giản nữ nhân, nàng tâm cơ thâm trầm, tinh với tính kế, lòng dạ thâm hậu, Tề Duyệt liền ở nàng trong tay ăn qua vài lần mệt, còn bị người chụp được bất nhã video làm uy hiếp. Hiện giờ Tề Duyệt ở Tô Anh trước mặt là giận mà không dám nói gì, nàng lại cao ngạo vẫn là muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Này thủ đoạn có thể thấy được không giống bình thường. Tư liệu bị ném ở dày nặng màu đen trên bàn sách, trong đó mấy chương ảnh chụp là Tô Anh ôm Thủy Tiên khai cửa hàng khi cảnh tượng, Tưởng Nghị về phía sau dựa vào trên ghế, ghế dựa chuyển động nửa vòng, đối mặt thật lớn cửa kính ngoại cao ốc building. Thật là có điểm nhi ý tứ. Tô Anh còn không biết chính mình bị người điều tra, Tưởng Nghị tiến hành đến bí ẩn, liền Khương Chiết cùng Triệu Vũ đám người cũng chưa từng phát hiện cái gì, càng không cảm thấy Tưởng Nghị sẽ chú ý tới Tô Anh, rốt cuộc Tô Anh đối Tưởng Nghị mà nói, là lại xa xôi bất quá tồn tại. Giờ phút này Tô Anh đang ở phòng bệnh. Nàng ngồi ở giường bệnh biên, ly nàng gần nhất chính là nằm Tưởng diễn. Khương Chiết cùng Lâm Thành Phong đi gặp Tưởng diễn chủ trị y y sư, giờ phút này phòng trừ bỏ nàng liền không có một bóng người. Kỳ thật Tô Anh có thể ở ngay lúc này nhìn thấy Tưởng diễn còn có chút ngoài ý muốn, Tưởng diễn là trọng điểm bảo hộ đối tượng, hiện giờ này một tầng càng là đề phòng nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có ăn mặc chế phục nam nhân ở hành lang đi lại điều tra, cả mạ giặt càng là trải rộng mỗi một góc. Nàng ngẩng đầu nhìn nay phòng bệnh chung nàng có thể thấy liền có hai cái, mặt khác nhìn không thấy, liền càng khó mà nói. Khương Chiết sẽ lúc này mang nàng lại đây, làm người không tưởng được. Tô Anh ngồi một lát, chống cằm phát khởi ngốc tới, một lát, chỉ thấy nàng ngón tay một sợi thon dài giống xương khói giống nhau sợi tơ, một chút kéo trường, thẳng đến sắp chạm vào Tưởng diễn an tĩnh đặt ở bên cạnh người tay, hắn mu bàn tay thượng còn cắm một chi châm, vô pháp ăn cơm hắn chỉ có thể dựa truyền dịch duy trì sinh mệnh. Nàng nhắm mắt lại, không có gì do dự. Nếu có cái gì không đối nàng lập tức kết thúc thì tốt rồi, nàng ngưng tụ tâm thần, chậm rãi làm thực vật chi tâm chạm được nam nhân mu bàn tay, điểm điểm, không có gì dị thường, lại một chút tiến vào. Tích tích tích. Cơ hồ là lập tức, tâm điện giám hộ nghi hét lên. Sự phát đột nhiên, nàng vốn là thật cẩn thận, này tích tích tích thanh âm sợ tới mức nàng tay run lên, thực vật chi tâm liền tan. Nàng đứng lên. Nguyên bản vẫn luôn ở 45 tả hữu bồi hồi tâm suất đột nhiên bay lên tới rồi 57-8, bất quá cũng chỉ một cái trước mắt, tâm suất đã lại lần nữa rớt xuống dưới. Thức mau, chống vắng nhiễm bệnh phòng dũng manh vào bác sĩ hộ sĩ, Tô Anh thối lui đến cửa, thấy chờ bên ngoài Khương Chích cùng Lâm Thành Phong. Tô Anh thoạt nhìn bị dọa đến có chút ngốc. Ta không biết sao lại thế này. Khương Chích vô vô nàng đầu, không có việc gì, ngươi qua bên kia ngồi nghỉ ngơi một chút. Tô Anh lúc này xác thật là có chút có tật giật mình, nàng gật gật đầu. Nga. Liền đi qua. Ước chừng hơn 10 phút sau, tưởng diễn chủ trị y sư ra tới, nói, vừa rồi người bệnh tâm suất bay lên dao động, đây là chuyện tốt, thuyết minh người bệnh cầu sinh phi thường mãnh liệt, đáng tiếc chính là chỉ là trong chốc lát, bất quá này thuyết minh tình huống đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Bác sĩ nói rất nhiều, Tô Anh hiện giờ thập phần tin tưởng một chút, nàng thực vật chi tâm không chỉ có thể tự cứu, cũng không chỉ có thể cứu hoa cứu thụ, quả nhiên còn có thể cứu người. Khương Chích phái tài xế đưa Tô Anh trở về. Hắn lại có chuyện muốn nội, cùng Lâm Thành Phong cùng nhau đi rồi. Tô Anh đảo không cảm thấy có cái gì, nàng chỉ là có điểm lo lắng trở lại tiệm hoa tươi, phải bị những cái đó hoa nhi nhóm chê cười. Nàng nhưng quên không được Khương Chích thân nàng thời điểm cửa hàng bán hoa nhớ tới đinh thai nhức góc thét to thanh, nếu không phải nàng định lực đủ, khẳng định liền cười chàng. Kỳ thật hoa nhi cũng không phải như vậy thuần khiết. Đặc biệt là bách hợp cùng xương rồng bà, này hai thấu đôi kẻ sướng người họa có thể đem người cấp tức chết. Một cái so một cái ô. Buổi tối về đến nhà, nàng cái gì cũng mặc kệ, bế lên xương rồng bà bên cạnh kỳ dị thụ hồi trên lầu, liền hoa nhài đều bị nàng ném xuống. Hoa nhài khổ sở, bị vứt bỏ cờ ác cờ. Xương rồng bà thở dài, anh hiện tại có tân hoan liền không cần chúng ta cũ hoa nhi. Bách hợp cảm khái, quả nhiên hồng nhan dễ lao ân trước đoạn A. Cây mắc cỡ an tĩnh mà nỗ lực tu luyện nó độc khí ngoại phóng công năng. Tô Anh trở lại trên lầu, nàng phát hiện chính mình bất quá rời đi trong chốc lát. Này kỳ dị thụ tựa hồ lại dài quá một đầu. Cư nhiên lớn lên nhanh như vậy. Như vậy thần kỳ, người rốt cuộc là thứ gì? Tô Anh chọc chọc nó lá cây, ngươi hiện tại một ngày muốn hấp thu thực vật chi tâm quá nhiều, ta đều có chút không đủ dùng, ngươi ăn phân hóa học sao? Vẫn là cho ngươi tới điểm nhi nguyên thủy cổ xưa phân hóa học. Đáng tiếc này thụ cũng không thể trả lời nàng, nàng đem nó phóng tới cửa sổ thượng, đi phòng tắm rửa mặt sau liền ngủ. Ngủ thời điểm nàng còn nghĩ ngày mai muốn đi mua chút phân hóa học trở về. Này kỳ dị thụ càng dài càng lớn, yêu cầu chất dinh dưỡng cũng càng ngày càng nhiều, tựa như cái động không đáy. Còn có tưởng diễn, nàng giống như có thể cứu hắn. Mà bên kia, xa ở đế đô đào nhiên, hắn từ tưởng diễn trong máy tính nhảy ra thứ nhất ghi âm. Vị nào? Tưởng diễn tiên sinh, ngươi hảo. Ngươi là ai? Tìm ta có việc. Ta chỉ là tưởng nói một lời, ở sự tình chưa định phía trước thỉnh an tâm chờ đợi, thiếu ra cửa, thiếu ngồi xe, an toàn đệ nhất. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là tưởng nếu hai ngày sau ngươi còn sống, trong tương lai, ngươi có lẽ sẽ giúp ta một cái vội. Ngươi! Đô đô đô! Đào nhiên kinh hãi, nam nhân thanh âm hắn một chút liền nghe xong ra tới, là tưởng diễn. Chính là cái kia thanh lánh mang theo chút khàn khàn óng óng giọng nữ, là ai? Nàng cư nhiên cùng tưởng diễn nói ra nói vậy tới. Hắn nhìn hạ thời gian, quả nhiên ở di chúc công bố hai ngày trước. Hắn tìm được tưởng diễn trợ lý, tên là Bàng Trấn Ninh. Bàng Trấn Ninh bởi vì là tưởng diễn phía trước trợ thủ, hiện giờ sớm đã bị người có tâm ném tới một cái không chớp mắt góc, tuy rằng không có sa thải hắn, tiền lương đãi ngộ chức vị chợt đều không bằng từ trước. Hiện giờ nhìn thấy Đào Nhiên tới do hỏi, lập tức liền tỏ vẻ vô luận cái gì, hắn đều tận lực phối hợp. Tương so với tưởng tam giữa đường, hắn vẫn là càng chờ mong tưởng ngũ mau chút trở về. Nhiên thiếu, có chuyện gì nhi ngài cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đào Nhiên nói, ngươi cùng ta nói. Tưởng ngũ xảy ra chuyện trước, có hay không cái gì dị thường? Dị thường? Đúng vậy. Đào nhiên nghĩ, nói, ngươi hoặc là có thể cùng ta nói tưởng ngũ đều làm chút cái gì. Liền có chuyện ba ngày trước sự tình, chỉ cần ngươi nghĩ đến lên, đều nói cho ta. Bàng Trấn Ninh suy tư lên, nói, tưởng tổng giống như không có gì đặc biệt sự tình, chính là đột nhiên làm người đem trong nhà cùng công ty xe đều đưa đi trong tiệm toàn bộ kiểm tu một lần, hủy bỏ phía trước liền an bài tốt mấy cái hành trình, mấy ngày nay. Hắn đại bộ phận thời gian đều ở công ty, rất ít ra ngoài. Hắn nghi hoặc, có cái gì kỳ quái sao? Đào nhiên lắc đầu, không có. Lại hỏi, kia tưởng ngũ mấy ngày nay ở công ty, những người khác có hay không phát sinh quá cái gì kỳ quái sự tình? Nay thật không có, chính là Tưởng tiểu thư mỗi ngày buổi tối đều sẽ đưa tham canh gà cùng ăn khuya lại đây. Tưởng Hiểu Hiểu. Đúng vậy, nàng vì lấy được Tưởng tổng tha thứ, hoa thật lớn công phu. Bàng Chấn Ninh nói lời này thời điểm là có chút hướng về Tưởng Hiểu Hiểu, dù sao cũng là cái nũng nịu lại ôn nhu đáng yêu nữ hài tử, mỗi lần tới vô luận cái gì đều sẽ giúp bọn hắn mang lên một phần, không ai sẽ không thích, chỉ là Tưởng tổng cũng không cảm kích, đều thoái thác có việc không thấy khách. Đào Nhiên nhìn Bàng Chấn Ninh liếc mắt một cái, lại hỏi chút việc nhỏ không đáng kể chuyện này, biết rốt cuộc hỏi không ra cái gì, cho hắn một số tiền, xem như thanh toán xong. Đào Nhiên lại nghĩ tới hắn phía trước ở Tưởng diễn quản gia chỗ đó được đến tin tức, tựa hồ cũng là làm người ở trong nhà cùng ga ra tiến hành rồi chặt chẽ theo dõi cùng kiểm tra đo lường, đều đã như thế cẩn thận, vẫn là đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên điện thoại đối diện cái kia thần bí nữ nhân rốt cuộc là ai? Nàng biết cái gì? Thế nhưng liền ngắt lời Tưởng diễn sinh tử. Kia nữ nhân hẳn là không phải Tưởng diễn địch nhân, hoặc là Tưởng diễn địch nhân của địch nhân hoặc là bằng hữu. Vì nào đó mục đích, cho nên tới nhắc nhở hắn. Đào Nhiên đau đầu lên. Hắn xoa cái chán, nghe bên người nam nhân nói, Nhiên thiếu, sự phát hai ngày trước ta ở ban đêm nhận được ngũ ca điện thoại, hắn làm ta nhìn chằm chằm khẩn Tưởng Tam cùng Tưởng lão đại bọn họ, hội đồng quản trị kia mấy cái ngao ngoe dục dịch cũng không buông tha, kia mấy ngày, trừ bỏ Tưởng lão đại có chút khác thường. Những người khác tựa hồ cũng không có cái gì không giống nhau địa phương. Đào Nhiên nói, loại chuyện này, khẳng định không phải một ngày hai ngày là có thể quyết định được, cái nào xuẩn chứng sẽ ở chuyện tới trước mắt tới ma đào dễ dê. Kia khẳng định là sớm đã mưu hoa hảo, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Người nọ cũng là thở dài nói, đáng tiếc, tài xế taxi đã chết, bằng không có lẽ còn có thể từ hắn trong miệng được đến điểm nhi hữu dụng tin tức. Mặt khác mấy cái tồn tại cũng đều tra xét một lần, không có gì dị thường. Đào Nhiên biết kia mấy cái người sống sót, tam nam một nữ, đều là ở đi làm trên đường ra sự cố. Hiện giờ hai nam một nữ còn ở bệnh viện nằm, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng thân bị trọng thương, duy nhất bị thương nhẹ, chính là Tưởng diễn tài xế Chu Bình. Hắn hiện giờ đã xuất viện ở nhà tĩnh dưỡng, bởi vì cánh tay chặt đứt cũng vô pháp ở lái xe, ở Tưởng thị công tác liền cũng ngừng. Đào Nhiên đột nhiên hỏi, Chu Bình gần nhất đang làm gì? Ở nhà đi, nghe nói bởi vì tay chặt đứt không có việc gì làm. Chuẩn bị về quê nhìn xem, hảo lại trở về. Đào Nhiên sờ sờ cằm, lúc này hắn là một chút tiếng gió đều không muốn buông tha, phái người tiểu tâm đi theo, xem hắn đều làm cái gì. Không phải là hắn đi. Ai biết được. Hiện giờ mỗi người ở Đào Nhiên trong mắt đều là khả nghi. Hắn buôn ba một vòng, được đến kết quả lại không thấy được như thế nào hảo. Ta muốn về trước thành phố C, bên này liền ngươi xem điểm nhi. Yên tâm. Đào Nhiên trở lại thành phố C, cái thứ nhất nhìn thấy Khương Chiết. Hắn đem copy âm tần văn kiện cho Khương Chiết. Chương 97. Đào Nhiên đem ghi âm cấp Khương Chiết thời điểm, đã làm xử lý, phía trước tạp âm đã không ở, âm lượng bị điều đến lớn nhất. Nhưng mà kia nữ nhân thanh âm vẫn như cũ quá mức mông lung thanh lãnh đến mờ mịt, loang thoáng, đang nói ra nếu Tưởng diễn hai ngày sau còn sống nói khi, có loại bình tĩnh đến nhìn thấu hết thể lãnh khốc. Bởi vì cách một tầng đồ vật, cho nên làm người nhịn không được muốn lộ ra, làm kia tầng xương mủ trở nên rõ ràng lên. Một lần bà xong, Khương Chiết như suy tư gì. Đúng lúc vào lúc này, nghe được tin tức Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong đều đuổi lại đây, hai người phong trần mệt mỏi, mang đến một trận mùa thu gió lạnh hữu quảng chi khí. Vào phòng, thật dài áo gió bị cởi, treo ở cửa trên giá áo. Triệu Vũ cao to ngồi xuống, khuỷu tay chi ở đầu gối, thuận tay cầm lấy trên bàn yên bậc lửa, hút một ngụm, lúc này mới hỏi Đào Nhiên, nói chuyện gì xảy ra. Lâm Thành Phong đã ngồi xổm trước máy tính, đem ghi âm một lần nữa thả một lần. Nghe xong một câu, nhịn không được nói thầm, như thế nào như vậy nhỏ giọng. Nghe tới như thế nào như là che lại thứ gì dường như. Đào Nhiên cũng rất bất đắc dĩ, các ngươi hiện tại nghe chính là đã đặc thù xử lý qua, phía trước tạp âm càng trọng. Ta tưởng đối phương cũng là sợ Tưởng diễn sẽ ghi âm điều tra nàng, cho nên cố ý che che giấu giấu. Lại nói thanh âm này không chuẩn vẫn là ngụy trang đâu. Đều không phải không có khả năng. Người thông minh, tổng hội nghĩ đến càng nhiều càng tạp. Đào Nhiên lại đem chính mình lần này đi đế đô điều tra kết quả giản yếu nói một lần, nói xong lời cuối cùng, hắn lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Hiện giờ trong tay hắn trừ bỏ này âm tần cùng Chu Bình bên kia manh mối, liền không còn có mặt khác khả nghi chứng cứ. Hắn nói, này âm tần tuy rằng thần thần bí bí, cũng không có gì hữu dụng manh mối, nhưng là ta rời đi đế đô thời điểm, đem nguyên kiện giao cho cục cảnh sát, có này âm tần làm chứng cứ, như vậy là có thể gián tiếp thuyết minh lần đó tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn. Sẽ không bị qua loa định án, nó có rất lớn có thể là có người cố ý vì này. Đào Nhiên chữ thập giao khấu trống ở cằm chỗ, suy tư nói, Tưởng diễn tai nạn xe cộ sự kiện đến bây giờ tính chất đã hoàn toàn bất đồng, ít nhất này không ở là cùng nhau đơn giản ngoài ý muốn sự cố giao thông. Đế đô cảnh sát đã lại lần nữa khai triển điều tra, hy vọng sẽ tra được chút hữu dụng manh mối đi. Như vậy tưởng tượng, Đào Nhiên đảo không xem như tay không mà trở về. Triệu Vũ đã đem ghi âm nghe xong hai lần, hắn cũng chỉ là như suy tư gì, hoảng hốt gian cảm thấy rất quen thuộc, rồi lại không nhớ rõ chính mình có nghe qua thanh âm này. Ngẫm lại hắn bên người nữ nhân quá nhiều, nghe qua mấy cái tương tự thanh âm đảo cũng không kỳ quái. Khương Chết đột nhiên nói, biết Tưởng Ngũ cái này di động số điện thoại có bao nhiêu người. Tưởng Diễn có 3 cái di động, 2 cái là dùng để công tác, 1 cái là tư nhân. Mà điện thoại đánh lại đây chính là tư nhân di động, cũng liền ý nghĩa đối phương biết hắn tư nhân dãy số, lại không phải Tưởng Diễn trong điện thoại bất luận cái gì một người, lại biết hắn tư nhân dãy số. Nay khẳng định liền cùng biết Tưởng Diễn tư nhân dãy số người có quan hệ. Đạo lý thực dễ hiểu, Đào Nhiên trong lúc nhất thời cư nhiên không nghĩ tới, hắn bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, quả nhiên là 3 cái xú gia đình cái ra cắt lượng A. Lâm Thành Phong mắt lẽ, ngươi là gia cắt lượng, chúng ta 3 cái là xú thợ giày. Đào Nhiên một cái bàn tay chụp đi, tiểu Lâm tử, ngươi hiện tại là càng ngày càng vô pháp vô thiên A. Cùng ai học? Lâm Thành Phong thành thật công đạo, Triệu Nhị. Tuy rằng hắn lớn nhất bản lĩnh là tán gái, nhưng ta là cái trung tình lại chuyên nhất nam nhân. Triệu Vũ trực tiếp che hắn miệng dẫm trên mặt đất chết ấu. Đào Nhiên chỉ đường không có xem, cùng Khương Chết nói, nếu không ta lại đi đế đô một chuyến, nếu sớm một chút cha ra tiết lộ số điện thoại người, tìm hiểu nguồn gốc, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Khương Chết nói, không cần, chúng ta có thể nghĩ đến, cảnh sát cũng nhất định có thể nghĩ đến. Hơn nữa này chỉ là một phương hướng mà thôi, là đúng hay sai, cũng không biết. Lại nói, chúng ta đi cha, gần nhất rút dây động rừng. Thứ hai chúng ta rốt cuộc vẫn là không có cảnh sát ra mặt phương tiện cùng danh chính ngôn thuận. Đào Nhiên cười một tiếng, cũng đúng, miễn cho đến lúc đó bị cắn ngược lại một cái, liền không dễ làm. Ta đây khiến cho người hỗ trợ nhiều nhìn một chút, phương tiện chúng ta tùy thời hiểu biết tình huống. Triệu Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, ném Lâm Thành Phong, vô tay, nói, chúng ta không có tự mình động thủ, nhưng là bên kia tình huống không thể không đồng nhất thanh nhị sở, miễn cho bị người đương ngốc tử. Mấy người thương lượng một phen. Đem sự tình nhất an bài thỏa đáng, lại nói một ít về nhất tâm dược nghiệp tình huống, lúc này mới chuẩn bị tan. Lâm Thành Phong rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên, lay vài cái lộn xộn tóc, nói, kỳ thật ta hiện tại nhất quan tâm, vẫn là Tưởng Ngũ có thể hay không tỉnh lại, nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại, báo thủ lại có thể thế nào. Kỳ thật hiện tại Tưởng Diễn đã xem như cái người thực vật, bác sĩ cũng là không hề biện pháp, cấp ra nhiều nhất nói chính là xem kỳ tích, xem bệnh người chính mình nỗ lực. Dù sao mỗi lần nghe được lời này, liền rất phiền nhân. Đáng tiếc lại bất lực. Tô Anh còn không biết chính mình cùng Tưởng Diễn trò chuyện khi ghi âm bị Đào Nhiên phát hiện, còn mang về thành phố C, bị Khương Chết cùng Triệu Vũ, Lâm Thành Phong 3 người nghe xong vừa vặn. Nàng hiện tại đang ở lo lắng kỳ dị thụ, bởi vì hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nàng phát hiện này thụ không chỉ có lại trường cao một đoạn, còn đem nàng chậu hoa cấp tế bào. Thật là tế bào. Nó hữu lực bộ rễ trực tiếp xuyên thấu chậu hoa cái đáy, chọc tiến sàn nhà, cho nàng mặt đất đều chọc ra mấy cái động tới. Nếu không phải nàng phát hiện kịp thời, khả năng sàn nhà đều phải bị nó cấp sỏ xuyên qua. Tô Anh Nguyên là muốn ôm chậu hoa đi dưới lầu, nơi nào nghĩ đến một ôm, chậu hoa liền trực tiếp vỡ thành vài miếng. Này có điểm khủng bố. Ngay cả lão Ngô Đồng cũng bị kinh động, không phải không có lo lắng nói, này thụ có vấn đề, hẳn là không thích hợp lại đặt ở bồn hoa sinh trưởng, cũng không thích hợp đặt ở trong nhà. Tô Anh cân nhắc, kỳ thật còn hành, này thụ cũng liền nửa thước cao, khẳng định là nó ghét bỏ phía trước chậu hoa quá nhỏ, ảnh hưởng nó sinh trưởng. Vì thế, Tô Anh cho nó thay lớn nhất bùn chậu hoa, bùn đất cũng phô đến thật dày, không chỉ có như thế, nàng còn ở bùn đất mặt trên phô hai ngón tay hậu phân hóa học, cũng không sợ đem nó cấp hầu chết. Bất quá Lao Ngô Đồng nói đúng, lấy kỳ dị thụ cái này tốc độ trường đi xuống, nếu không mấy ngày, nàng này tiểu phòng ở liền trang không dưới nó, vẫn là muốn loại đi ra bên ngoài. Nhưng nàng căn bản là không có mà có thể loại, huống chi còn cần thiết tìm một cái ly chính mình gần điểm nhi địa phương. Phòng ở mặt sau bùn hoa. Sâu ngươi. Triệu Vũ đột nhiên đi vào nàng tiệm hoa tươi khi, liền thấy Tô Anh đôi tay chống cằm mày nhíu chặt ưu sầu bộ dáng, mặt nàng nhi vốn là nho nhỏ xảo xảo khả nhân, giờ phút này xem ra, càng cảm thấy lớn bằng bàn tay mặt trắng non tú lệ, hết sức mê người. Hắn ánh mắt ở nữ hài nhấp màu hồng nhạt cánh môi thượng xem qua, nói ra nói lại mang theo trêu đùa cùng lạnh băng, tưởng cái gì? Có người vào được cũng không biết. Tô Anh hoàn hồn, nhìn thấy Triệu Vũ liền cong cong đôi mắt, kinh hỉ bộ dáng, Triệu Vũ ca. Triệu Vũ liền cũng câu môi dưới, ứng thanh. Hắn đi đến Tô Anh trước mặt ngồi xuống, ngửi được một trận nhợt nhạt thanh hương, nói, vừa rồi suy nghĩ cái gì. Tô Anh lắc đầu, nói, không có gì, liền một ít tiểu tâm chuyện này. Nàng ngượng ngùng nói bộ dáng, lại hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Gần nhất không vội sao? Theo nàng biết, bọn họ mấy cái đều bởi vì tưởng diễn sự tình bận tối mày tối mặt, cũng không như thế nào lại giống như phía trước như vậy một có thời gian nhàn hạ liền tụ một tụ chơi đùa, khó được đứng đắn. Triệu Vũ nói, ta mẫu thân quá mấy ngày sinh nhật, ta tới chọn buồn hoa nhi. Bất quá ta đối này đó không hiểu, ngươi giúp ta tuyển một chậu đi. Tô Anh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, Triệu Vũ mẫu thân sinh nhật muốn chọn lựa lễ vật, như thế nào cũng không nên đến nàng tiểu hoa cửa hàng tới a, hoặc là châu báu trang sức linh tinh danh phẩm. Bằng không cũng là các nhãn hiệu cao cấp định chế, như thế nào sẽ nghĩ đến tới mua nàng hoa nhi. Bất quá Tô Anh đảo không nhiều ít nói, nàng chỉ là nghi hoặc nhìn nhìn Triệu Vũ, sau đó bị hắn điểm điểm cái mũi, nam nhân đầu ngón tay thô ráp nóng bỏng, thổi qua nàng chóp mũi khi tê tê dại dại quái dị. Tô Anh. Triệu Vũ nghiêm trang thu hồi tay, càng thêm cảm thấy Tô Anh làn da kiều nộn, một chạm vào liền hồng hồng, ta là xác nhận một chút chính mình sai lầm có phải hay không đã vãn hồi rồi. Tô Anh bất đắc dĩ. Nhăn lại cái mũi, đều qua đi đã lâu, khẳng định được rồi. Triệu Vũ hơi hơi không lưng, để sát vào, thật sự. Ta nhìn xem. Thật sự hảo, ngươi đừng nhìn. Ân, thật sự không hư đi. Tô Anh buồn cười đem tiến đến trước mặt đầu đẩy ra, không hư không hư, ngươi hảo phiền A. Triệu Vũ, xem ra là không thấy được bạch tuộc ca. Triệu Vũ trở về lúc sau cha xét mới biết được, nguyên lai Tô Anh từng để qua bạch tuộc ca là một cái mũi to phim hoạt họa nhân vật hình tượng. Thoạt nhìn là thật sự thực xấu, cũng không biết vì cái gì, hắn cư nhiên cảm thấy có một chút xấu ngoan. Tô Anh. Hắn ánh mắt từng có ý cười, đứng thẳng, chắp tay sau lưng đi đến một bên, hảo nghiêm túc bộ dáng, có hoa hồng sao. Tô Anh bĩu môi đi đến Triệu Vũ bên người, nói, không có. Ân. Triệu Vũ ở trong tiệm nhìn chung quanh một vòng, dù sao Tô Anh tiệm hoa tươi chủng loại rất nhiều, duy độc không có hoa hồng, hắn có chút ngoài ý muốn, như thế nào không có hoa hồng. Tô Anh, ta không thích hoa hồng. Triệu Vũ du mắt, nhìn Tô Anh tú khí sườn mặt, ta còn lần đầu tiên nghe nói có nữ hải tử không thích hoa hồng, ngươi vì cái gì không thích? Tô Anh không đáp, chỉ là vai vai đầu nhìn Triệu Vũ, cười tủm tìm hỏi, Triệu Vũ ca, có rất nhiều nữ hải tử cùng ngươi nói nàng thích hoa hồng sao? Triệu Vũ tưởng, thật đúng là không ít. Nhưng làm hắn để ý, cũng liền trước mắt này một cái. Cuối cùng hắn phủng một gốc cây hoa lan rời đi, thật không có đãi nhiều lần thời gian, phía trước phía sau. Cũng bất quá 10 tới phút mà thôi. Chuyện này cũng không có cái gì đặc biệt, liền tính bị Khương Chiết phái tới bảo tiêu ấn công sự giống nhau hội báo đi lên, Khương Chiết ánh mắt cũng chưa từng có một chút dao động. Chương 98. Triệu Vũ mẫu thân Diêu Huyền Chi sinh nhật ngày đó, Triệu gia đại bãi buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi khách khứa. Đương nhiên, làm Triệu Vũ hảo huynh đệ Khương Chiết, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong ba người cũng chưa từng vắng họp, ngay cả Khương lão lá cây cùng Tề lao gia tử cũng đưa tới hạ lễ. Như thế cũng đừng để làm Tề gia tiểu bối Tề Duyệt cùng Tề Viễn, ngay cả Tưởng Hiểu Hiểu cũng mang theo lễ vật đi. Giờ phút này, Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tề Duyệt, Lang Giao ba người cùng đi tới, đi cùng Diêu Huyền Chi chúc mừng chúc mừng. Diêu Huyền Chi buồn ở cùng Trình Ngọc Thư nói cái gì, giờ phút này thấy tam nữ lại đây, liền lại cười nói, nhìn xem đây là ai ra tiểu cô nương. Lúc này mới bao lâu không thấy, liền trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Diêu Huyền Chi nói chính là Tưởng Hiểu Hiểu, Triệu gia cùng Tưởng gia tuy rằng cách khá xa, một cái thành phố C một cái đế đô, rốt cuộc còn có không ít sinh ý thượng tiếp xúc, này vòng vốn là tiểu, nhà ai có việc cũng sẽ cho nhau đi lại. Liên như Tưởng gia lão gia tử Tưởng Nguyên qua đời, Triệu Vũ không hiện thân, Diêu Huyền Chi cùng nhà nàng lão Triệu cũng đi một chuyến, cùng Tưởng Hiểu Hiểu tự nhiên liền gặp qua vài quen mặt tất. Hùng chi Tưởng Hiểu Hiểu thích Triệu Vũ, nàng đối Diêu Huyền Chi liền càng dụng tâm lên. Giờ phút này nàng đặc biệt xuyên vàng nhạt sắc vô tay áo váy liền áo, làn váy trường đến cẳng chân. Trang dung là tinh xảo mà dịu dàng, trang sức cũng không hoa lệ, lại lộ ra ưu nhã điệu thấp, thoạt nhìn chính là cái ôn ôn nhu nhu lại không mất đại khí cô nương. Diêu Huyền Chi sẽ thích như vậy nữ hài nhi làm con dâu, vị nào cha mẹ sẽ không hy vọng chính mình nhi tử cưới cái có gia thế, có bản lĩnh, lại chi thư đạt lý cô nương đâu. Tưởng Hiểu Hiểu lập tức ôn hòa cười, nói, Diêu A Di mới là đâu, mấy ngày không thấy, A Di càng xinh đẹp. Nàng cùng Diêu Huyền Chi nói chuyện qua, lại cùng Trình Ngọc Thư nói thanh hảo. Trình Ngọc Thư cười cười. Lăng Giao thực hoạt bát, giờ phút này ra vẻ tức giận đô môi, Diêu A Di, ngại nhưng đừng nhìn thấy Hiểu Hiểu, liền đem chúng ta đều đã quên nha. Diêu Huyền Chi cười nói, chỗ nào có thể, Lăng Giao cũng xinh đẹp, Tề Duyệt cũng xinh đẹp. Tề Duyệt xuyên điều điều màu đỏ mạt ngực cập đầu gối váy, càng sấn đến nàng da bạch mạo mỹ da thịt kiều diễm, nàng cười cùng Diêu Huyền Chi vân an, càng nhiều tâm tư lại đặt ở Trình Ngọc Thư trên người, mỉm cười bắt chuyện lên. Bất quá rốt cuộc là tiểu cô nương vô pháp cùng Diêu Huyền Chi Trình Ngọc Thư đám người nói chuyện nhiều cái gì,

Khương Chiết bọn họ hoài nghi bất luận kẻ nào, lại sẽ không hoài nghi bên người người, huống chi nàng làm được không hề sơ hở, Khương Chiết sẽ không đem nàng coi như hoài nghi đối tượng, nàng duy nhất có chút hối hận lúc trước vô dụng máy thay đổi thanh âm, mà chỉ là hơi chút thay đổi điểm nhi thanh âm. Sương Rồng bà lo lắng nói, anh, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Tô Anh hoàn hồn, lắc đầu, không có gì chuyện này, chính là tưởng điểm sự tình, đừng lo lắng. Hiện tại không có việc gì, không biết tương lai sẽ như thế nào, kỳ thật nàng đảo không như vậy sợ hãi, chỉ là hiện tại xác thật không phải bại lộ hảo thời cơ. Hoa Nhài nói, anh, ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, khẳng định là có việc. Tô Anh hưng trung ấm áp, cười nói, ta không có việc gì, là bên ngoài quá lạnh, đông lạnh đến lợi hại. Nàng chọc chọc gương mặt cùng tay, xem đi, có phải hay không hồng hồng. Ừ. Hoa Nhài đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy ngây ngốc, nó hiểu chuyện, càng có thể thấy rõ ràng Tô Anh cảm xúc là thật là giả. Tạm thời đem sự tình phóng tới một bên, Tô Anh lại đi nhìn kỳ dị thụ, này thụ thần kỳ, hiện giờ không chỉ có cánh tay của nàng thô, còn suốt cao hơn nàng một cái đầu. Nay một tháng thời gian, nàng đã thay đổi vài cái chậu hoa. May mắn chính là nó giai đoạn trước sinh trưởng tốt, gần nhất đảo có chút an tĩnh. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một lần kỳ dị thụ, lại đưa vào thực vật chi tâm. Mới ôm Xương Rồng bà cùng Hoa Nhài lên lầu nghỉ ngơi, hiện giờ nàng đã ôm bất động kỳ dị thụ. Nào biết ngủ đến nửa đêm, Tô Anh nghe được Ngô Đồng nói, Tô Anh, có người tới. Tô Anh từ trong ngộng bừng tỉnh, mơ mơ màng màng, ai tới? Ngô Đồng, Triệu Vũ. Tô Anh ngồi dậy, xem qua di động, không có điện thoại cũng không có tin nhắn, dưới lầu tựa hồ cũng rất an tĩnh, đi ngang qua đi. Không cần để ý. Hắn tới có điểm thời gian, ở trong xe hút thuốc. Ân. Nàng đứng dậy. Trong bóng đêm ngồi ở đầu giường, đôi tay ôm đầu gối, suy tư nói, Triệu Vũ không phải là hoài nghi đến ta trên người đi. Kia phân ghi âm nàng chưa từng nghe qua, cũng không biết có bao nhiêu giống, Triệu Vũ cùng nàng quen biết hồi lâu, đối lẫn nhau thanh âm đều thực hiểu biết, khó bảo toàn sẽ không cùng nàng liên hệ lên. Bất quá nếu tưởng diễn hoài nghi nàng, cái thứ nhất hẳn là đi tìm Khương Chiết, sau đó tới tìm nàng rằng co, hiện giờ như vậy ở nàng cửa, có ý tứ gì đâu. Bất quá liền ở nàng suy tư khoảnh khắc, Lão Ngô Đồng lại nói, Người đã đi rồi. Như vậy không thể hiểu được xuất hiện cùng biến mất, làm Tô Anh càng thêm kỳ quái lên, nàng buồn ngủ cũng bởi vì này một ý ngoại mà biến mất, nhịn không được lại hỏi Lão Ngô Đồng, Tề Duyệt phòng thí nghiệm bên kia như thế nào. Ngô Đồng nói, thực nghiệm tiến triển thuận lợi, Tề Duyệt đã ở xuống tay chuẩn bị đưa ra thị trường sự tình. Nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, từ phòng thí nghiệm thành lập đến bây giờ, bất quá 3 tháng mà thôi. Nghe nói Tề Duyệt từ thật lâu trước kia liền cùng Phạm Nghị hai người bắt đầu xuống tay nghiên cứu. Nghe bọn hắn khẩu khí, tựa hồ còn ghét bỏ có điểm chậm. Tô Anh liền nói, khó trách gần nhất Tề Duyệt không có lại đến tìm ta phiền thoái, là bởi vì vội đến không có thời gian. Cùng lúc đó, ở phòng thí nghiệm ở mấy ngày, vẫn luôn vội vàng không có thời gian về nhà Tề Duyệt cùng Phạm Nghị hai người vừa mới trải qua quá một hồi kịch liệt hoan ái. Giờ phút này hai người thấm mồ hôi ôm nhau, Phạm Nghị ở nữ nhân rảo hảo thân thể thượng đuốt ve hôn môi, hôn đến Tề Duyệt run run đem người đẩy ra, từ bỏ, quá mệt mỏi, ngày mai còn muốn vội đâu. Phạm Nghị nói, trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, khó được thả lỏng một chút. Tề Duyệt cười lạnh, ngươi tiểu vận đâu? Phạm Nghị trong lòng hơi đốn, đối với Lưu Vận, hắn bất đắc dĩ, mơ hồ lại có rất nhiều hối hận, rồi lại bất lực, tiểu vận sẽ không tha thứ ta. Hắn thật mạnh hôn lên nữ nhân môi, kéo ra nàng chân trầm thân mà nhập. Tề Duyệt ôm trên người nam nhân, nhắm mắt lại, theo nam nhân thâm nhập động tác mà hừ thanh, nói, đừng quên, chúng ta video còn không có lấy về tới, chờ trong khoảng thời gian này qua. Liền tính đoạt, cũng muốn cướp về. Hảo. Chúng ta tạm thời không thể cành mẹ đẻ cành con, cái này hạng mục rất quan trọng, nếu Khương Chiết từ giữa quấy nhiễu, chúng ta rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc, bạch bạch vất vả không nói, ta còn sẽ ở Khang Thái mặt mũi mất hết. Lão gia tử cũng sẽ đối ta thất vọng. Hảo. Cũng hạnh tưởng ngũ xảy ra chuyện, phân tán Khương Chiết đám người lực chú ý, bằng không liền phiền toái. Nàng thanh âm đứt quãng, thẳng qua hồi lâu, lại nói, hiểu hiểu hảo buồn, thích ai không tốt. Cư nhiên thích Triệu Vũ cái kia hoa tâm nam nhân. Hảo. Này con hảo. Ta nữ vương, cái gì đều là tốt. Hừ. Dần dần mà, nữ nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ có càng ngày càng thô nặng thở dốc cùng rên rỉ trong bóng đêm tràn ngập. Sáng sớm hôm sau, Tề Duyệt cùng Phạm Nghị hai người vừa mới mặc tốt quần áo, thu thập thỏa đáng, Tề Viễn liền tới rồi phòng thí nghiệm. Thực nghiệm thành quả đã ra tới, đưa ra thị trường là sớm hay muộn sự tình, này quan hệ trọng đại. Không thể có bất luận cái gì sai lầm. Tề Viễn cũng không có nghĩ nhúng tay Tề Duyệt sự tình, huống chi lúc trước là Tề Duyệt tự mình đi lão gia tử trước mặt cầu tới, không được bất luận kẻ nào nhúng tay chuyện của nàng. Hắn tới, chỉ là bởi vì Tề Duyệt là hắn muội muội, rốt cuộc quan tâm, đến xem, như thế, lại thuận tiện hiểu biết một ít tình huống từ từ. Liên ở Tề Duyệt kế hoạch nàng muốn nhất minh kinh nhân thời điểm, Khương Chích cũng thu được phòng thí nghiệm bên kia truyền đến tin tức. Hắn nghe xong, cười một tiếng, thực hảo. Hắn còn ghét bỏ đối phương động tác quá chậm, làm người đợi hồi lâu. Liên tại đây trong lúc, một cái khác tin tức tốt rốt cuộc truyền đến, Tưởng Diễn tỉnh, ở Tô Anh cho hắn đọc cô bé lọ lem thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt. Như vậy đại hỷ sự nhi, cả kinh Tô Anh thư đều trực tiếp rơi xuống đất, mà một bên nằm ở trên sofa chơi trò chơi Lâm Thành Phong càng là trực tiếp té ngã trên mặt đất, Tô Anh đều đã quên còn có rung chuông việc này nhi, trước một bước chạy đi ra ngoài, bác sĩ, bác sĩ. Nàng ăn mặc bó sát người màu đen cao cổ áo lông, màu lam quần jean, lộc cộc ra bên ngoài chạy, cùng tới bệnh viện xem Tưởng Diễn Triệu Vũ đụng phải vừa vặn. Triệu Vũ cơ hồ là lập tức liền ôm ở nữ hài mảnh khảnh vòng eo thượng, Tô Anh hai mắt sáng lấp lánh. Nàng bắt lấy nam nhân ngực quần áo, Triệu Vũ ca, Tưởng Diễn tỉnh. Nàng quá kích động, nàng thực vật chi tâm cư nhiên có thể cứu sống một cái người thực vật. Chương 101. Tưởng Hiểu Hiểu đứng ở một bên vách tường sau, nhìn Triệu Vũ đem kích động mừng như điên nữ hài ôm trong ngực chung, hắn mi mắt buông xuống, sâu kín lạnh băng hai tròng mắt giờ phút này có làm người khó có thể phát hiện nhạt nhẽo ôn nhu, hắn một bàn tay to vòng ở nữ hài bên hông, đang nghe thấy kia cực hảo tin tức khi, hắn mừng như điên trùng. Một tay đem nữ hải ôm vào trong lòng ngực, thực khẩn ôm, hai khối thân thể đều dán ở cùng nhau. Ngực đè ép đủ để nhìn ra nam nhân có bao nhiêu dùng sức. Lại tách ra khi, hắn chóp mũi lơ đãng cọ cọ nữ hải mềm mại sợi tóc. Tưởng Hiểu Hiểu sắc mặt đột nhiên một chút trở nên rất khó xem, nàng cầm quyền, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân mang theo một chút ý cười khoe môi. Nàng nhận thức hắn hồi lâu, đi theo hắn truy trong khoảng thời gian này hắn đối nàng trước nay là không giả sắc thái, ít khi nói cười. Càng miễn bản ôn nhu xem nàng, hắn luôn là làm lơ nàng, như là không có nàng người này giống nhau. Nhưng mà giờ phút này, nàng quên không được nam nhân không người ôm lấy kia nữ nhân khi trong lúc lơ đãng lộ ra ôn nhu. Triệu Vũ thích Tô Anh. A, cái kia vừa chạm vào liền tách ra ôm cũng không có ở Tô Anh trong đầu lưu lại cái gì, nàng chỉ cảm thấy nam nhân nắm ở nàng bên hông bàn tay dày rộng hữu lực, bất quá thực mau, ta đi tìm bác sĩ. Nàng gấp không chờ nổi đẩy ra Triệu Vũ. Hướng về phòng y tế phương hướng chạy tới. Triệu Vũ nheo nheo mắt, hắn mặt mày thu liễm, tuấn mỹ khuôn mặt cảm xúc lãnh đạm, đã là nhìn không ra chút nào cảm xúc. Nhưng Tưởng Hiểu Hiểu lại thấy hắn rũ tại bên người bàn tay nắm chặt, lại bung ra, nắm chặt, lại bung ra. Nàng tức giận, trước mắt hoang đường, Triệu Vũ cư nhiên thích Khương Tứ nữ nhân. Hắn sao lại có thể? Triệu Vũ đã vào phòng bệnh. Hô khẩu khí, Tưởng Hiểu Hiểu ổn định trong lòng cảm xúc, sải bước đi qua. Lúc này, thật không có quá nhiều thời gian cho nàng tự hỏi. Tưởng Diễn tỉnh, đây là so Triệu Vũ thích Tô Anh còn muốn quan trọng một sự kiện nhi, nàng muốn đi xác nhận Tưởng Diễn rốt cuộc như thế nào. Trong phòng bệnh, Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ phân biệt đứng ở đầu giường hai sườn. Tưởng Diễn xác thật tỉnh, giờ phút này hắn trợn tròn mắt, tinh thần thoạt nhìn có chút hoảng hốt cùng suy yếu, Lâm Thành Phong ghé vào đầu giường kêu hắn tên, hỏi hắn cảm giác như thế nào. Lâm Thành Phong mỗi nói một câu, Tưởng Diễn liền ân một tiếng, chỉ là Lâm Thành Phong quá phiền. Nhiều lời hai câu Tưởng Diễn liền không phản ứng hắn. Triệu Vũ đứng ở đầu giường, tưởng cấp Tưởng Diễn một quyền, rốt cuộc không địa phương cho hắn xuống tay, làm cái bộ dáng hư hoảng nắm tay, này đều không chết được, tiểu tử ngươi mệnh nạnh. Tưởng Diễn miễn cưỡng cười một chút, tưởng nói chuyện, nghề hà còn ở hút oxy, đảo không có phương tiện. Bên kia Tưởng Hiểu Hiểu cũng vào phòng, thấy tỉnh lại Tưởng Diễn lập tức khóc lóc chạy tiến lên, đem lo lắng Tưởng Diễn tỉnh không tới, cao hứng Tưởng Diễn rốt cuộc tỉnh lại nói một vòng lớn, cuối cùng nhào vào đầu giường ô ô khóc lên. Thật sự là tình ý chân thành ưu sầu bộ dáng. Lâm Thành Phong mắt trợn trắng, ngươi nhưng đừng khóc, không biết còn tưởng rằng người đã chết đâu. Hắn nhưng hỏi khán hộ cùng bảo tiêu, Tưởng Hiểu Hiểu khoảng cách lần trước tới xem Tưởng Diễn đã là 5 ngày trước sự tình, nhưng cùng nàng trong miệng nói cái kia lo lắng ca ca muội muội hình tượng một chút cũng không giống. Nữ nhân này thật chán ghét, lần này tới vừa vặn gặp phải Tưởng Diễn thanh tỉnh, khẳng định vẫn là bởi vì tới gặp Triệu Vũ. Triệu Vũ cũng là như mày, lạnh giọng, phòng bệnh trọng địa, nháo cái gì? Tưởng Hiểu Hiểu lau lau nước mắt, nói, thực xin lỗi sao, ta là rất cao hứng, thì cực mà khóc, nhịn không được sao. Bác sĩ hộ sĩ thực mau tới rồi, đem phòng bệnh vây quanh cái chật như nêm tối, Triệu Vũ, Lâm Thành Phong cùng Tưởng Hiểu Hiểu ba người bị tê đến nhất bên ngoài, Tô Anh cũng ở đằng kia, chính lót chân hướng trong xem, đáng tiếc nàng cái gì cũng xem không, chỉ có thể nhăn tiểu lông mày lo lắng không thôi. Lâm Thành Phong nhỏ giọng cùng nàng nói, đừng lo lắng, ngũ ca thật sự tỉnh, chỉ là mới thanh tỉnh. Đầu óc còn có chút chuyển bất qua cong. Tô Anh có chút thất vọng, Nga, như vậy sao? Nàng cho rằng có thực vật chi tâm giúp hắn, Tưởng Diễn tỉnh lại khẳng định là có thể tung tăng nhảy nhót. Tưởng Hiểu Hiểu nhấp môi nhìn mắt Lâm Thành Phong cùng Tô Anh, thấy Lâm Thành Phong đối Tô Anh thái độ ôn nhu, lại nghĩ tới Triệu Vũ đem nàng ôm vào trong ngực bộ dáng, thầm hận không thôi. Lúc này, nàng có điểm minh bạch Tề Duyệt vì sao như thế chán ghét Tô Anh. Dựa vào cái gì? Một cái không có ra thế bối cảnh bé gái mồ côi, dựa vào cái gì này đó nam nhân đều phải đối nàng ôn nhu bảo hộ. Nàng tuy rằng sinh khí, rốt cuộc không có biểu lộ ra cái gì cảm xúc tới, chỉ là cùng Tô Anh giống nhau, lo lắng nhìn đầu giường. Tường Diễn thật sự đã tỉnh, thân thể hắn cơ năng khôi phục tốt đẹp, đặc biệt là não bộ tổn thương cư nhiên kỳ tích bắt đầu khép lại, dựa theo tình huống như vậy khôi phục đi xuống, không cần bao lâu, hắn liền có thể xuất viện. Này không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, làm người đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Chiết cùng Đào Nhiên cũng ở thu được tin tức sau lập tức tới rồi bệnh viện, chỉ là bọn hắn đến lúc đó, Tưởng Diễn đã ngủ rồi, hắn vừa mới tỉnh lại, suy yếu thân thể cùng tinh thần làm hắn căng không được hồi lâu. Tưởng Hiểu Hiểu cũng không biết chạy tới địa phương nào, chỉ là một lát liền không có bóng dáng. Đào Nhiên không cho là đúng, còn có thể làm gì? Khẳng định mật báo đi bái. Khương Chiết cười lạnh, có người nên nóng nảy. Lâm Thành Phong nhíu mày, chẳng lẽ cùng loại tình huống còn muốn lại đến một lần? Không phải đâu, đây chính là phạm tội, vì mấy cái tiền như vậy phát rồi sao? Triệu Vũ hừ nói, người cả đời này, có mấy cái không phải vì quyền lợi địa vị mà sống. Hoặc là xem người ánh mắt ăn nói khép nép, hoặc là đua một phen, trở thành nhân trung long phượng hô mưa gọi gió. Đào Nhiên bổ sung, huống chi Tưởng Thị còn không phải giống nhau tiểu công ty. Khương Chiết dựa ngồi ở trên sofa, hắn hai chân giao điệp, nhíu mày trầm tư, nói, nhiều phái chút nhân thủ, bệnh viện muốn xem cẩn thận, không thể lại ra ngoài ý muốn. Triệu Vũ, yên tâm. Hắn nhìn mắt vẫn luôn ở một bên thực an tĩnh Tô Anh, nàng đôi tay phủng pha lê ly, nước sôi bốc lên nhiệt khí làm má nàng ửng đỏ, chớp xinh đẹp hai tròng mắt, thực nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện. Hắn đột nhiên nói, Tề Duyệt bên kia thế nào? Khương Chiết cười lạnh, đều an bài hảo. Tô Anh liền kéo kéo Khương Chiết vào áo, hỏi, Tề Duyệt làm sao vậy? Khương Chiết cánh tay dài duỗi ra, Tô Anh liền nằm ở nam nhân rộng lớn ngạnh bang bang ngực, nam nhân nói lời nói khi mang theo hắn ngực chấn động. Hắn vô về nàng tóc dài nói, cho chúng ta ra tiểu hoa nhài hết giận. Tô Anh nhấp nhấp môi, ngửa đầu nhìn hắn nói, ta trong tay video, nàng không dám sảng bậy, ta không sợ nàng. Khương Chiết cười nàng ngốc, chính là nhất thời, còn có thể một đời. Video không có công bố, liền đối Tề Duyệt tạo không thành cái gì uy hiếp, tương phản, Tề Duyệt tái nhậm chức tâm lực nghiên cứu nếu hủy chi nhất đán, này đối nàng tới nói mới là chí mạng đả kích, huống chi hắn cũng không chỉ là muốn đả kích nàng, còn tưởng đem nàng đuổi ra thành phố C. Lại hoa chút thời gian đem nhất tâm làm đại, Khang Thái liền cản rỡ không được bao lâu. Triệu Vũ du mắt, thưởng thức trong tay bật lửa. Giang giác. Giang giác. Đến nỗi Tưởng Hiểu Hiểu, nàng quả nhiên cấp Tưởng Nghị gọi điện thoại qua đi, cấp hoang mang rối loạn đem Tưởng Diễn đã tỉnh lại sự tình cùng hắn nói một lần, Tưởng Nghị nghe xong, sắc mặt có chút không tốt. Hắn mới vừa tiếp nhận Tưởng Thị, hết thể đi vào quỹ đạo, căn bản không nghĩ Tưởng Diễn tỉnh lại. Không phải nói hắn vẫn chưa tỉnh lại sao Tưởng Nghị, nhưng không thể quên được như vậy nhiều chuyên gia bác sĩ ở Tưởng Diễn trước giường bệnh bất lực, bất quá đi thành phố C hơn tháng, liền tỉnh. Bất quá hắn cũng không dây dưa với điểm này, chỉ nói, hắn tình huống như thế nào. Nhất muộn bao lâu có thể trở về. Tưởng Hiểu Hiểu nói, bác sĩ ý tứ, cũng liền này 1-2 tháng đi. Nàng có chút bất an, tam ca, ngũ ca tỉnh lại, có thể hay không tưởng chúng ta thương tổn hắn, như vậy. Tưởng Nghị đã đánh gãy nàng, ngươi cẩn thận chiếu cố lao ngũ. Chuyện khác, thiếu nhọc lòng. Tưởng Hiểu Hiểu ừ một tiếng, thanh âm hạ xuống, tam ca, ta hảo khổ sở, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai Triệu Vũ ca sở gì không thích ta, là bởi vì hắn đã có yêu thích nữ nhân, ngươi biết là ai sao? Tưởng Nghị chịu điếu thuốc bật lửa, híp mắt hút một ngụm, ai? Tưởng Hiểu Hiểu, Tô Anh. Tô Anh. Khương Chiết nữ nhân kia Tô Anh. Là, chính là nàng. Thật sự. Hắn như suy tư gì? Thật sự. Ta thấy Triệu Vũ ca cố ý đi ôm kia Tô Anh, ta cũng chưa thấy hắn như vậy quá. Tưởng Hiểu Hiểu đem phía trước nhìn đến tình huống cùng Tưởng Nghị thuật lại một lần, càng nói, nàng liền càng khí, hận không thể lập tức đem Tô Anh đuổi đi. Nàng một chút đều không rõ, Triệu Vũ đến tột cùng thích Tô Anh nào điểm nhi. Tưởng Nghị khó được ngẩn ngơ một lát, hắn môi mỏng gợi lên, cười, thú vị. Sắc thật là thú vị, hắn còn tưởng rằng Khương Tứ cùng Triệu Nhị mấy cái là thật huynh đệ, sẽ không có bất luận cái gì sơ hở, nhưng hôm nay... Bọn họ cư nhiên thích thượng cùng cái nữ nhân. Thú vị. Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tưởng Nghị treo điện thoại, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy bực mình, bức thiết tưởng phát tiết điểm nhi cái gì, nàng thậm chí đều không có đi phòng bệnh thấy Triệu Vũ, trực tiếp rời đi bệnh viện, đi tìm Tề Duyệt, đem nàng trong lòng bị đè nén một tố mà không, thương tâm khóc lên. Tề Duyệt vỗ vỗ nàng bối an ủi, trước làm kia tiện nhân đắc ý một đoạn thời gian, chờ ta trong tay vội xong rồi, muốn nàng đẹp. Tưởng Hiểu Hiểu nói, ngươi muốn làm gì? Tề Duyệt cười cười, dù sao không nóng nảy, đối phó Tô Anh biện pháp có trăm ngàn loại, đơn giản, không đủ hà giận. Tưởng Hiểu Hiểu trong lòng đống nhiên liền chờ mong lên. Tưởng Diễn lại lần nữa tỉnh lại, thiên đã đêm đen tới, rõ ràng thời gian mới 5 điểm, bên đường đèn đường đã sáng lên, sắc trời xám xịt, kẹp một chút lam, không có ngôi sao, càng không có ánh trăng. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong hai cái nhất nhàn còn ở bệnh viện không có đi, Khương Chiết trở về tranh công ty, luôn nói buổi tối lại đây một chuyến, thuận tiện đưa Tô Anh về nhà, Tô Anh liền vẫn luôn đang đợi hắn. Khương Chiết vừa đến không trong chốc lát, Tưởng Diễn cũng đã tỉnh. Hắn so với phía trước lần đó còn muốn thanh tỉnh, thấy Khương Chiết cùng Lâm Thành Phong hai người, thần xác thập phần kích động, cảm khái lại cảm kích, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy các ngươi. Khương Chiết cũng khó được lộ ra ý cười, người tốt không trường mệnh, hai họa lưu ngàn năm. Tưởng Diễn cười một tiếng, liên lụy đến ngực thương, hắn áp lực hò khăn lên. Lâm Thành Phong lập tức, ai ra, đừng nói, có chuyện gì nhi hảo lại nói, ngươi này yếu ớt tiểu thân thể, ta thật sợ ngươi lại xỉu qua đi. Tưởng Diễn đảo không cảm thấy cái gì. Hắn nhìn về phía Khương Chiết bên người nữ hài, nàng là phải đi, ở noãn khí 10 phần trong phòng cũng bọc một kiện màu đen trường khoản áo lông vũ, cao cổ áo lông tùng ở cằm chỗ, màu đen tóc dài hơi quấn, rối tung đầu vai. Làm nàng bàn tay đại trắng non khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn càng thêm thanh lệ động lòng người. Tưởng Diễn đột nhiên. Là ngươi đi. Tô Anh ngoài ý muốn, chớp đôi mắt. Ân. Ta cái gì? Khương Chiết cùng Lâm Thành Phong cũng nhìn về phía Tô Anh, tò mò bộ dáng. Tô Anh trong lòng hơi khẩn, chính mình là bị Tưởng Diễn đã xảy ra cái gì? Tưởng Diễn, mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi vài biến, nói phải cho ta tìm cái bạch mã vương tử tới hôn một cái, là ngươi đi. Khương Chiết. Lâm Thành Phong. Tô Anh, không phải ta, ngươi nhận sai người. Lâm Thành Phong xì một tiếng cười, khó trách rất nhiều lần Tô Anh xem hắn ánh mắt đều làm hắn cảm thấy mau mau, có điểm bị mơ ước sắc đẹp hoảng hốt. Tô Anh, hẳn là Tưởng tiểu thư đi. Tưởng Diễn. Khương Chiết hơi hơi cầu môi, xoa xoa Tô Anh đầu, đối Tưởng Diễn nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đưa tiểu hoa nhài về nhà. Chương 102. Tưởng Diễn tóc bị tạo đoạn, là thứ tóc đầu, phát đỉnh muốn trứng chút, lỗ thai hai sườn tóc cơ hồ dán ra đầu. Hắn mặt bộ hình dáng thâm đến cực kỳ lập thể, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, này tóc ngắn, làm hắn cả người thoạt nhìn càng vì cương nghị. Trải qua hơn tháng, hắn trên đầu miệng vết thương đã kết vảy, lưu lại một đạo rõ ràng vết thương. Giờ phút này hắn xuyên một thân màu đen rộng thùng thình nam sĩ áo ngủ, ngồi ở trên xe lăn, cửa sổ hạ, xem ngoài cửa sổ phiêu tuyết. Đầu gối chỗ còn thả một quyển công chúa bạch tuyết. Hắn đã từ Khương Chiết đám người trong miệng biết được chính mình hôn mê này hơn tháng nội phát sinh sự tình, Tưởng Nghị cầm quyền. Hội đồng quản trị phản chiến, liền phải tới tay Tưởng ra hiện giờ đã bị người khác khống chế, cái kia mật báo nữ nhân nói đúng rồi, hắn thiếu chút nữa sống không đến di chúc công chứng là lúc, đáng tiếc kia nữ nhân đến nay không có tìm được, cũng không biết nàng như thế nào có thể tàng đến như vậy thâm. Tưởng Diễn đang suy nghĩ chuyện gì nhi, bên kia trên sofa đầu dựa đầu hai người ở lẩm nhẩm, còn biết không có thể quấy rầy người bệnh, đều đệ thấp thanh âm nói chuyện, như là đang thương lượng cái gì đại sự nhi. Anh, không được chơi xấu. Ta không có nha. Này con không có. Ngươi xem ngươi phải thua liền cố ý đâm ta. Ta đó là giám sát chặt chẽ muốn thời khắc quá kích động, không cẩn thận sao. Ngươi như vậy vô lại, ta đều không muốn cùng ngươi chơi. Tô Anh ném may chơi game tay cầm, không chơi liền không chơi, chính ngươi chơi. Lâm Thành Phong cũng hừ, tiểu hoa nhải, về sau không gọi ngươi tiểu hoa nhải, kêu ngươi keo kiệt bao. Vô lại quỷ. Tô Anh cho hắn cẳng chân một chân, đi ngươi. Về sau cũng không gọi ngươi tiểu lâm tử. Têu ngươi tiểu kẻ điên. Ta lại không sai. Ta cũng không sai. Tưởng Diễn xoa xoa cái chán, vốn là trường không lớn tiểu lâm tử gặp được một đóa tiểu hoa nhài, đấu khởi miệng tới liền càng thêm làm người cảm thấy ấu trĩ. Ta nói các ngươi hai cái. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong đồng thời nhìn về phía hắn, đôi mắt tròn tròn. Tưởng Diễn. Không có việc gì. Các ngươi tiếp tục. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong liếc nhau, song song đừng khai đầu. Lâm Thành Phong ai ai hai tiếng xua xua tay, tính, không chơi đua xe. Chúng ta tới chơi điểm khác đi. Tô Anh, không muốn cùng ngươi chơi, chính ngươi chơi đi. Nàng đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ nhìn mắt ngoài cửa sổ tuyết bay, nàng ghé vào trên cửa sổ, thở ra nhiệt khí làm cửa sổ nháy mắt liền bịt kín một tầng sương trắng. Tưởng Diễn nói, cũng liền ngươi cùng tiểu lâm tử có thể chơi đến cùng đi. Tô Anh cười tủm tỉm, nói, đó là ta xem hắn nhàm chán, cố ý bồi hắn chơi. Lâm Thành Phong rất xa nói, kia cũng là ta xem ngươi buồn, cố ý là ngươi. Tô Anh không nghĩ để ý đến hắn, đối Tưởng Diễn nói, ngươi hôm nay khá hơn chút nào không? Có phải hay không Thành Phong quá xảo, làm ngươi cũng vô pháp an tĩnh tưởng sự tình?